Đối với Kiều Dung. Lâu đàn trường bạn Hiền, Quang Vinh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Em nghe đồn là anh Nam Việt đi đi đi đi bê con cây khủng về phòng anh. À, hình như là các anh toàn chơi những quả cây VIP. Có chơi hoa giấy không anh? Em thấy anh toàn chơi những cái cây nó trông nó cổ kính xù xì mà. Nhìn mấy cây anh post lên cây nào nó cũng chất lượng nữa. Cảm ơn Văn Toàn đã tặng sao. Hello Long Phụng Xung vậy. Hello anh chị em của YouTube. Hello Đàm Hùng. Hello Huyến. Hello Diệu Minh Hòa. Hello AK. Hello Vương Tiểu Thất. Hello Phong Tiêu. Hello Khánh Nguyễn. Hello Dân Chơi. Hello Đức Hoàng. Hello quý anh chị em. Ok, chúng ta chào hỏi nhau chút xí nha các bạn. Mấy bữa nay ở ngoài ở trên em nó mưa ghê quá. Nó mưa 10 ngày nay rồi đấy anh Nam Việt. Nó mưa 10 ngày nay rồi mà em rất là lo. Là tại vì em thấy cái đống hoa giấy của em á nó bị rụng lá nhiều quá. Cái đống hoa giấy của em chắc là kiểu nó mưa quá rồi anh. Nó rụng lá nhiều quá. Nó bắt đầu sang giai đoạn rụng lá, tức là nó em nghĩ là nó thừa nước quá ấy. Nó ngâm nước quá nó... Em đang hơi sợ. Em đang hơi sợ. Hello Duy Nghị, Duy Khánh. Hello Đỗ Xuân Huy, Hoàng Xuân Nguyên, hello Thủy Lê. Nó rụng nhiều quá. Anh hello với Lan Phương. Hello tôi tên Bảy. Hello Đặng Minh. Hello Đoàn Thu, hello Tiến Giáp. Hello quý anh chị em. Em cái chậu em cũng xử lý thoát nước tương đối tốt đấy, nhưng mà kiểu như em nghĩ là nó mưa nhiều ngày quá, nó triền miên quá, nó mưa dài ngày quá rồi anh. Chứ còn chậu thì em kiểm tra thì nó thoát nước tốt lắm. Nếu mà trời mà nó không mưa thì bình thường em tưới một hồi là nó róc cả. Vinh miền Tây à, tập là ngày hôm nay với ngày mai là hết nha. Ok, lúc nào anh em mình nói chuyện về mấy cái hoa giấy nhá. Trở lại với chương trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào Cất Men và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa. Ở ngày hôm qua đó, chúng ta đã thấy một cái pha phá chấn yểm của cô Đồng Thao, của sư cụ và của cả ông Pháp Sư Long Béo. Đã có một cái màn bắn phanh thánh khí rất là khủng khiếp. Đồng thời chúng ta đã thấy rằng là có một cái âm mưu của người phương Bắc. Nó rất là ghê gớm, đã tác động hẳn vào sâu xuống cái phần này có thể coi là long mạch ở khu vực Thành Thăng Long xưa và Hà Nội nay. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dấu chân của cô Đồng Thao và những đồng thầy để đi lần ra cái dấu vết của những cái kẻ thù ác đó. Nó sẽ như thế nào? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên qua Facebook của tác giả, mình đang ghi ở phần bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 3 của cô Đồng Thao Đại Chiến Gò Đống Đa. Hai người về đến quán thịt chó nhà ông bà Tiên Tâm, trời cũng đã tối sập. Cơn mưa nặng hạt vần vũ báo hiệu, có lẽ sắp tới sẽ có một đợt mưa dài ngày. Mỗi khi mưa về, quán thịt chó đông khách, Thế nhưng chiều nay ông bà tới tiến tâm đóng cửa để tiếp cô Thao, xem chừng là cũng có thành ý lắm. Hôm nay quán nghỉ, ông bà cũng bố trí để cho nhân viên nghỉ luôn. Nhà chỉ có 3 thành viên nhà ông bà. Bà Vân giúp việc, ngoài ra thì cũng không có ai hết. Bước vào bên trong, một mâm lẩu thập cẩm bốc khói nghi ngút đã được bày sẵn. Trông thấy cô Thao và ông Long Béo, lần này thì thái độ của bà Vân kia đã tỏ ra khác hẳn. Bà chạy ra đon đả phụ cô Thao xách đồ rồi mời hai thầy vào nhà. Dạ, hai thầy vào tắm rửa rồi dùng bữa cho nó nóng sốt ạ. Cô Thao cũng ưng bụng. Lúc nãy khi bước về đây, cô có mua một túi hoa quả bánh trái, vừa là để làm quà, vừa là để tối nay cũng sắp một chút lễ chay ngọt, cúng dường các vong linh. Ông Long Béo không khách sáo ngồi vào mâm luôn. Bữa cơm tối đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện thân mật. Con bé Ngân sắc mặt sau khi hồi sáng được cô Thao truyền thánh khí, xem ra cũng đã tốt. Ông Tiến rót rượu. Chùa này lập cập quá, mong hai thầy thứ lỗi cho. Bây giờ tôi mới có thể kiếp tiếp đón đàng hoàng hơn. Dạ, có gì không nên không phải thì các thầy xá tội. Thế trưa nay hai thầy đi công việc ở đâu? Tối nay chương trình như thế nào để vợ chồng tôi còn chuẩn bị ạ? Ông thầy Long Béo đang đói móp cả bụng, trưa nay đi ăn chả cá, được có mỗi tí rau tí bún, nó tiêu nhanh. Đã thế chiều lại phóng thanh khí quá tay, bây giờ mắt nó cứ gọi là đói hoa cả lên. Ông khua khua đũa bảo, vừa ăn vừa nói chuyện, từ từ ông kể cho nghe. Mọi người nhanh chóng thân mật, rồi ông Long Béo được một bữa no nê. Bấy giờ ngồi oánh nhắm bốc phét đến tận 9 giờ tối. Cô Thao nhìn đồng hồ. Thôi cũng muộn rồi, dọn dẹp đi, 11 giờ ta còn làm việc. Xong cô phân phó mọi thứ, ông Tiến ngồi uống nước chè với thầy Long. Cô Thao cùng với mấy người phụ nữ chuẩn bị ít xôi nếp, đồ chay. Đêm nay cô sẽ hành lễ để thỉnh vong. Cô cũng bảo gia đình mở hết các cửa chính cửa sổ, cho bay toàn bộ cái mùi uế khí. Cô thay khăn áo hầu, cô Sáu mang theo chỉnh tề, nhất định đêm nay phải thỉnh những vong lần khuất ở đây cho bằng được để hỏi chuyện. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi, đến đúng 11 giờ. Lúc này tiếng leng keng lốc cốc dồn dập ở trên tầng 3 nhà ông Tiến vang lên. Cô Thao mặc khăn áo cô Sáu ngồi khoanh chân gõ mõ. Bên cạnh là thầy Long Béo trụ đàn. Ở phía sau, vợ chồng bà Tiến Tâm và con bé Ngân đang ngồi quỳ gối. Sau một hồi chuẩn bị, lễ thỉnh vong đã diễn ra. Những bóng đèn được tắt hết đi, nhường chỗ cho một màu đỏ lập lòe của ánh hương, ánh nến. Cô Thao thành tâm cúi xin, xì sụp khấn vái. Bây giờ mọi thứ đã im ắng. Có lẽ vì trời mưa lớn quá, cho nên ngay cả bên dưới đường Nguyễn Khang cũng không còn tiếng xe cộ đi lại. Cô nhất tâm hô vang một chữ thỉnh. Bên cạnh, ông Long Béo hai tay cũng bắt ấn thanh đồng, cũng hô thỉnh trợ lực. Bất ngờ trên đầu có một tia sét sáng lòa như muốn xé toạc cả bầu trời đêm. Hai ngọn nến bỗng chốc lung lay, sau đó ánh nến bị gió thổi tắt phụt. Ông Tiến ngồi ở ngay sau lưng cô thấy vậy, đứng dậy định châm lại. Nhưng cô Thao nhíu mày đưa tay ra dấu ngăn. Ở dưới tầng 1 nhà ông Tiến có những tiếng bước chân. Tiếng bước chân đầu tiên thì nghe nó nhỏ lắm, thế nhưng càng lúc càng rõ, và cảm giác như là tiếng bước chân của khá đông người. Con Ngân run rẩy, đôi mắt mở trừng trừng. Cái cảm giác này sao? Có chuyện gì thế con? Bà Tâm lo lắng lên tiếng. Con Ngân kinh hãi, nó đang cảm thấy có chuyện gì đó. Cảm giác lạnh lạnh gai hết cả người, y như những lần nó mơ thấy trong những giấc mơ kỳ quái. Cô Thao nhìn lại bảo mẹ con bà trật tự không được phân tâm. Cô bảo cả ba người phải tuyệt đối không được khóc, không được xúc động, không được la hét, kẻo hỏng chuyện. Bởi lần thỉnh vong này, cô và ông Long Béo đã phải vận rất nhiều sức lực. Ông Tiến đưa tay ra dấu cho vợ con im lặng. Những tiếng bước chân từ dưới nhà lên càng lúc càng đông và dồn dập. Cô Thảo lấm tấm mồ hôi, hồi hộp, bởi vì không biết những người cô đang chờ đợi đây thực chất là ai. Độ 30 giây sau thì mọi thứ im phăng phắc. Cô Thao nhíu mày quay đầu nhìn ra chỗ hành lang cửa chính. Cô mở to đôi mắt thì giật mình, suýt nữa thốt lên. Cô trông thấy những người đang lố nhố xuất hiện trước mặt cô mà cô kinh hãi. Cô Thao vội vàng chắp tay. A-di-đà-phật. Nam-mô-a-di-đà-phật. Ông Long Béo cũng tò mò nhìn lại. Trước cửa gian phòng thờ, bây giờ là mười mấy hình bóng nhà sư trên thân ảnh tỏa ra Phật quang đang đứng chắp tay nhìn vào lễ đàn. Cô Thao, ông Long Béo, có lẽ chính họ cũng ngạc nhiên khi được thỉnh lên. Những nhà sư đó có già, có trẻ, ăn vận theo lối cổ xưa. Người đứng đầu là một sư cụ già còm cõi, đôi mắt mờ tối. Sư cụ có bộ râu trắng dài lắm, thế nhưng Phật quang từ trong cơ thể tỏa ra rõ như ban ngày. Ông thầy Long Béo nhìn mà rùng mình. Nam-mô-a-di-đà-phật. Cụ Thao. Cụ Thao đưa tay ngăn thầy Long Béo lại. Những nhà sư quan sát một lượt, rồi bên tai của hai người giọng nói cất lên. Các thầy là ai? Một ngữ âm kỳ lạ. Ngữ âm này cô Thao và thầy Long có thể hiểu, nhưng nó hơi ngang, khác so với giọng nói của người hiện đại. Cô Thao vội vàng chắp tay lại. Cô giới thiệu về mình và thầy Long là chân đồng tứ phủ. Cô kể về sự tình nhà ông bà Tiến Tâm gặp phải. Sư cụ nhìn cô, truyền đạt giao tiếp thông qua suy nghĩ. Sư nói mà mồm không mấp máy. Không ngờ năng lực lại cao như vậy. Thỉnh được ta thì pháp lực cũng phải ngang đến đại đức tu hành 6-70 năm. Hai vị thỉnh chúng ta ắt là đã biết có chuyện. Gia đình thí chủ xây đất ở trên cổng chùa, nhưng không biết. Chúng ta vẫn ở đấy. Ở dưới âm thì chùa vẫn còn hiện diện tại chính khu vực này. Quang Sơn Đại Kim Tự. Quang Sơn Đại Kim Tự. Cô Thao lẩm bẩm. Vậy chính xác những điều mà cô đã soi khi ở điện nhà mình trùng khớp với những lời mà sư cụ nói. Trước đây người ta vẫn nghĩ những nhà sư sau khi hóa thân, họ sẽ được đi đầu thai hoặc là hóa kiếp lên cõi niết bàn. Thế nhưng thực ra vẫn có những nhà sư tồn tại dưới dạng âm hồn để làm việc ở nơi âm ti. Dưới âm cũng có chùa, và hệ thống mọi thứ cũng chẳng khác mấy so với trên trần. Thế nên người ta mới có câu là trần sao âm vậy. Bạch thầy, chúng tôi mạn phép thỉnh các thầy. Trước là vì chuyện gia đình nhà ông bà này, sau là vì sự an nguy của phần âm nơi đây. Không giấu gì thầy, tôi đã có dự cảm không lành từ lâu. Những ngọn gió âm từ phương Bắc tràn tới, một loạt những khu vực trọng yếu bị chấn yểm. Hôm nay cơ duyên đưa tôi và thầy Long đây đến cửa chùa, kính xin thầy chỉ điểm cho. Cô Thao nói thẳng vào vấn đề. Nghe cô độc thoại một mình, ông Tiến bà Tâm hoang mang, thế nhưng không dám không tin, bởi vì cũng đã biết đến khả năng của cô và thầy Long. Hơn nữa vừa rồi, chính tai họ cũng đã nghe thấy những tiếng bước chân đi trong nhà mình. Sư trụ trì nhìn cô Thao gật đầu, hai con mắt như kết nối với cô. Một khung cảnh từ từ hiện ra. Linh hồn của cô Thao như bị kéo vút đi sang một cõi khác. Tất cả chìm vào trong một miền tăm tối. Bên tai cô Thao nghe ù ù như tiếng gió lốc. Chỉ sau vài giây, cơ thể của cô nhẹ bẫng và bị hút vào trong một dòng xoáy thời gian mênh mông. gió lốc cuốn linh hồn của cô đi hỗn loạn xa xăm. Cô thoáng chốc sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng thì bên tai cô có tiếng nói vang như sấm động của linh hồn sư cụ. Cô Thảo choáng váng, đầu óc của cô lúc này đang cố thanh tỉnh, thế nhưng dường như là cô đang bị dòng thời gian nó xé vụn hoàn toàn tâm thức. Tuy nhiên vẫn giữ cho cô được tia thần trí. Vạn năm thế sự đổi thay, U Linh một cõi hồn này về đâu? Đồng Thao, cô đang đi đến một cảnh giới khác. Chỉ một thoáng nữa thôi, cô sẽ trông thấy được tất cả. Đồng Thao, mời cô nhìn. Cô Thao nổi gai ốc từ từ mở mắt. Trước mặt cô bây giờ là một khoảng hư không vô định, tối đen. Có rất nhiều những ảo ảnh hiện ra. Cô hốt hoảng nhìn xuống thì thấy mình từ từ hạ xuống trên mặt đất. Bên cạnh là sư cụ, thân thể tỏa ra ánh Phật quang. Còn sau lưng là một ngôi cổ tự. Cô Thao như chết lặng. Đây là âm phủ sao? Sư cụ lắc đầu. Cô Thao kinh ngạc khi thấy sư cụ phất tay một cái. Đằng trước một khung cảnh lại hiện ra. Cô thất kinh. Chuyện này... Cô đang ở trong tâm thức của ta, ở trong tâm thức của vạn vật vạn sự. Chỉ bằng cách này ta mới có thể truyền đạt được hết. Mọi điều cô đang thắc mắc sẽ sáng tỏ. Cô Thao gật đầu hiểu ý, hướng mắt nhìn ra phía trước, nơi dòng sông Tô Lịch đen kịt là tầng tầng lớp lớp những cái bóng đen đang trồi lên, nhìn chăm chăm về phía cô. Chúng ăn vận theo lối cổ xưa, những binh lính mặc áo giáp, giáp vải có, giáp chiến có, dân thường có, phụ nữ trẻ con cũng có. Khắp nơi đều là vong hồn. Cô Thao chết lặng, đan xen giữa những khung cảnh này là cảnh vật cả hiện đại lẫn cổ xưa. Cô không thể hiểu được những ảo ảnh này từ đâu mà ra, tại sao chúng lại xuất hiện. Đột nhiên trên bầu trời có tiếng con gì đó kêu rin rít. Cô Thao giật mình kinh hãi. Một cái bóng đen khổng lồ bay vụt qua, làm cho cô phải lấy tay che lên theo phản xạ. Sư cụ lo lắng chỉ tay lên bầu trời tăm tối. Đang bay trên ấy là bóng của một con ác điểu khổng lồ. Con ác điểu với sải cánh rất dài, đôi mắt đỏ như máu, lượn kêu ở trên bầu trời làm cho cô Thao chết lặng. Thứ này là yêu quái. Nó được hồi sinh bởi những linh hồn và oán khí tụ thành. Quạ tinh, có kẻ đã đánh thức nó. Như vậy là sao? Chúng ta đang hiện diện ở đây, hay là ở cõi khác? Những kẻ kia từ đâu mà đến? Con quạ tinh này có từ thời nào? Sư cụ chỉ tay xuống dòng nước, chỉ trong khoảnh khắc, ảo ảnh lập tức biến đi. Cô Thao lại thấy mình đang đứng ở trên bờ của sông Hồng, rộng lớn và tăm tối. Bước chân của cô lảo đảo. Thầy đưa tôi đến đây, đến đâu? Đây là sông Hồng phải không? Sư cụ đưa tay chỉ khắp các bờ bãi sông Hồng. Lúc này hỗn độn, khung cảnh của thuyền bè hiện đại, khung cảnh chém giết đánh nhau, cảnh máy bay ném bom bay trên bầu trời, còn có cả cảnh lồm ngồm những hồn ma bóng quế, ma gia thủy quỷ. Mặt nước sông Hồng đỏ ngầu như máu, dưới sông bất ngờ trồi lên là đầu của một con rắn khổng lồ, khiến cho cô Thao kinh khiếp. Sông Hồng đã bị yểm, những thế lực hắc ám đã được đánh thức. Các mẫu cũng đã báo cho tôi biết điều này. Sư cụ gật đầu. Cô thông minh lắm. Khắp mọi nơi từ cửa đền, thần thánh đều đã bị chúng yểm che mắt. Những tà linh thượng cổ đã được giải thoát. Và sắp tới là tai ương liên tiếp. Cô Thảo nghiến răng. Cái lũ ác ôn. Con rắn phi thân lên khỏi mặt nước. Cô nhìn qua ước chừng nó to như là cái cột trống của chùa Bái Đính, và phải dài đến mấy chục, có khi đến cả 100 mét chứ chả chơi. Ảo ảnh kỳ lạ này quả thực lần đầu tiên cô Thao mới nhìn ra được là do năng lực thông linh của sư cụ truyền cho. Cô Thao hoang mang không biết những thứ này thực sự tồn tại hay nó ở một cõi vô minh nào khác. Nhưng tôi không hiểu, sao lúc nãy tôi chưa nhìn thấy chúng? Hay là cho đến khi thầy trợ giúp tôi mới có thể nhìn được? Nước từ dòng sông cuộn lên như là biển lớn. Một chiếc máy bay B-52 với cả dàn hộ tống trao lượn trên trời cao tít, giải bom khổng lồ rơi xuống. Cô Thao ôm đầu vì kinh hãi. Phía xa xa là khung cảnh người ta bắn pháo, bắn tên lửa vùn vụt. Những khung cảnh đánh chém, cảnh thuyền chiến cùng tên giáo mác cũng hiện lên, mỗi thứ ở một góc. Cô Thao trong giây lát hỗn loạn. Sư cụ nhìn theo ngọn gió nói: Đây là cõi giới thứ tư, cõi len lỏi giữa cõi trần, cõi thiên và cõi địa. Cõi thứ tư? Thầy giải thích rõ hơn được không? Con rắn phi thân lên rồi lặn xuống. Nó rít lên ầm ầm. Sư cụ nhìn sang cô Thao, đôi mắt trắng đục dần dần hiện rõ, nói như chỉ dẫn: Là cõi của những điều đã từng xảy ra trên đời này. Những gì đã từng xảy ra trong quá khứ không biến mất, nó chỉ biến mất trong dòng thời gian thực tế, nhưng sẽ vẫn luôn tồn tại theo một hình thức thực thể khác ở trong cõi giới thứ tư. Cô có thể hiểu đây là một loại ký ức được dòng thời gian lưu lại. Cô Thảo kinh hãi. Những điều này thực sự trước đây chưa ai nói cho cô biết, và cô cũng chưa từng được nghe qua và biết đến cõi thứ tư. Chúng chỉ là ảo ảnh phải không? Giống như những cảnh trận mạc xa xưa, lâu lâu ở một địa điểm nào đó sẽ có người nhìn thấy những hình ảnh chiến tranh xảy ra trong quá khứ, thậm chí là hình ảnh bộ đội hành quân. Nó là ảo chứ không phải thật. Sư cụ lắc đầu. Là ảo nhưng không ảo. Dòng thời gian vẫn chảy, nhưng những bản sao quá khứ vẫn luôn sống trong một không gian khác. Chúng vẫn hiện diện trong hỗn độn giới, chỉ chờ có một khe hở của các cõi và được trục tới thì sẽ vượt qua, hiện lên thực tại để có thể làm hại con người. Ý của thầy là... Đột nhiên cơ thể của Thao phát sáng, ánh sáng chói lòa như mặt trời phóng vụt lên tầng không, khiến cho cô kinh ngạc. Cô nhìn chân chân vào hai lòng bàn tay, một luồng thánh khí ngùn ngụt bốc cháy và đôi mắt cô lập lòe, có thể soi dọi được cả tam giới. Cô Thao như ngã quỵ xuống, tiếng của sư cụ vẫn vang vang như sấm động. Đồng Thao, cô đã hiểu ra chưa? Như vậy là cô đã tấn thăng cảnh giới. Tấn thăng cảnh giới? Cô Thao đưa tay quét một đường ngang mắt. Chưa bao giờ cơ thể của cô cuồn cuộn thánh khí như lúc này. Cô có thể nhìn thấy cả thân xác của cô đang ở trong gian thờ nhà ông bà Tiến Tâm. Những âm thanh hỗn loạn từ quá khứ vang lên bên tai cô. Những hình ảnh trôi qua như vũ bão, làm cho cô như muốn ngã cả xuống. Dường như những ngộ tính này đều có được là do sư cụ đã chỉ dạy. Bây giờ cô đã tấn thăng vượt cả thượng đồng. Từ trên tầng trời xa xăm, cô Thao mơ hồ nghe có tiếng trống thúc rèn ầm ầm, kèm theo đó là tiếng thánh truyền, khiến cho trời đất tỏa sáng. Cô Thao ngẩng lên nhìn, mà mắt của cô trợn tròn, da thịt nổi gai ốc dần dần. Là tiên đồng Nguyễn Thị Thao nhận ấn sắc phong của tứ phủ vạn linh, tam tòa thánh mẫu giá đáo. Tiên đồng. Cô Thao choáng ngợp. Trên bầu trời lúc này vần vũ hỗn loạn, xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa chiếu lên cơ thể của cô Thao. Sư cụ gật đầu chắp tay đứng một bên. Một đoàn người ngựa xuất hiện từ trên tầng cao bay đến. Ba cỗ xe kéo lướt gió, trong ấy có ba thân ảnh đang ngồi lắc lư theo từng nhịp ngựa chạy. Cô Thao hai mắt mở to như không tin nổi những gì đang diễn ra. Đoàn người ngựa cờ phướn ô lộng dập trời, họ đáp xuống bay lả lả trên không trung. Dừng lại, cô Thao có thể thấy được khuôn dung của ba vị. Cô lập tức quỳ phục xuống. Cùng nghênh tam vị thánh mẫu. Vén rèm bước xuống đầu tiên là mẫu đệ nhất thượng thiên Liễu Hạnh công chúa. Mẫu Liễu Hạnh khuôn dung ngời ngời, sắc nước hương trời. Tay mẫu cầm tràng hạt bằng ngọc, mặc thánh phục màu đỏ. Trên xe loan có đôi rồng trầu hai bên. Tiếp theo là mẫu bà quen thuộc với cô Thao, mẫu đệ nhị thượng ngàn Sơn Lâm công chúa. Mẫu cười hiền từ, mái tóc điểm bạc, ngự xe loan màu xanh, có đôi hổ phục trông vô cùng uy phong. Mẫu gật đầu nhìn cô rồi liếc sang hai bên, xem chừng cũng tự hào vì cô lắm. Người thứ ba ngồi trên xe loan có hình cá chép, đầu long, cưỡi mây đạp gió, là mẫu đệ tam thoải phủ Xích Lân long nữ. Gương mặt lạnh sắc, mẫu xinh đẹp đến nỗi cô Thao không cả dám nhìn, mà chỉ biết cúi đầu xuống, gương mặt đỏ lựng. Mẫu đệ tam khẽ cười với cô Thao rồi quay sang thì thầm gì đó với mẫu thượng ngàn. Cả ba vị thánh mẫu tối cao đã đích thân giáng hạ đến cõi giới hỗn độn thứ tư sau khi cô Thao đã tấn thăng lên cảnh giới tiên đồng. Có lẽ là sự kiện trăm năm có một của đạo mẫu tứ phủ, cho nên mới trang trọng một cách tối linh như vậy. Một vị hành sai cầm theo khăn áo và lệnh bài cưỡi mây bay xuống. Tiên đồng Nguyễn Thị Thao nhận sắc phong cùng phán truyền. Cô Thao run lên bần bật. Tôi... Cô vẫn chưa nghĩ được rằng mình đã tấn thăng lên cảnh giới tiên đồng. Cô ngước nhìn lên ba mẫu mà ánh mắt rưng rưng. Vị hành sai đã đáp xuống đứng ngay trước mặt cô. Người đó nâng bộ khăn áo màu tím, gập gọn gàng để ở trên kệ ngọc. Tiên đồng tiếp pháp. Cô Thao ngẩng lên nhìn mẫu đệ nhị, người khẽ gật. Cô Thao mừng rơi nước mắt đỡ lấy. Tức khắc bộ khăn áo cô sáu lục cung cô đang mặc lấp lánh rồi biến thành bộ khăn áo thêu chỉ vàng. Trên ấy có hình muông thú cỏ cây. Cô Thao còn chưa hết ngạc nhiên thì vị hành sai đưa tấm lệnh bài. Cô cúi người đón nhận. Trong lòng bàn tay cô cũng hiện lên một hình lệnh bài như là vết sẹo, là một bông hoa ngũ sắc. Điều này... Đây là ấn tiên đồng Sơn Trang. Chúc mừng cô. Vị hành sai đáp lời cúi đầu rồi khẽ cười bay đi. Cô Thao đưa tay xòe chiếc váy mình đang mặc, thánh khí ngời ngời. Cô ngước lên nhìn các mẫu rồi nhìn sang bên sư cụ bằng ánh mắt vô vàn biết ơn. Không ngờ được nhờ có sự chỉ điểm của sư cụ mà cô lại được tấn thăng. Một tầm hiểu biết khác về thiên địa được mở ra. Mẫu đệ nhất thượng thiên gật đầu ưng ý. Mẫu nhìn khung cảnh hỗn độn chợt có chút thay đổi. Sắc mặt của mẫu khẽ biến, đưa tay phán truyền. Tiếng của mẫu vang vọng. Con đã định hình được sứ mệnh của mình chưa? Cô Thao run run gật đầu. Việc tấn thăng này của cô là một điều vô cùng đáng mừng, là trăm năm có một. Thế nhưng tình thế bây giờ chẳng có thời gian để mà vui vẻ hay là nghỉ ngơi. Cô chắp tay lại. Ánh mắt của cô Thao bây giờ mới dám ngẩng lên nhìn về phía mẫu. Ánh mắt cô lập lòe như sao. Cô nói mà dường như giọng nói cũng có biến hóa, cảm giác cao vút và cũng uy thánh vô cùng. Lạy mẫu, nhờ được cơ duyên, được sư cụ chỉ điểm, nay đồng con dù thế nào thì vẫn là đồng thao của ngày xưa, được các mẫu đoái thương. Nhân gian đang loạn một phen, hỗn độn giới này có thể bị phá vỡ. Những thế lực tà ác sẽ đến với trần thế, lúc ấy sẽ không biết xảy ra điều gì. Con và các anh chị em đồng thầy nguyện đem cả tính mạng mình ra vì đạo nghĩa. Nhất định chúng con sẽ tìm ra những kẻ gây ra việc này, bắt chúng chịu tội. Mẫu gật đầu ưng thuận. Một cơn gió nơi hỗn độn nổi lên, khiến cho gió tanh mưa máu, bão tố bao trùm tất cả. Chỉ nghe thấy một lời cuối cùng của mẫu đệ nhất vang lên. Hình ảnh đoàn người ngựa cùng với các mẫu bay lên trên thiên khiến cô thao tiếc nuối. Cô đưa tay với lấy, thế nhưng có lẽ cô đã hiểu được hết rồi. Mẫu cũng chỉ phán truyền như vậy. Đoàn ngựa xe từ từ biến mất sau mây mù và luồng ánh sáng mờ ảo. Ta tin ở các con, đồng thao, hãy cố gắng tin, nhưng ta lo lắng. Nơi ấy chỉ còn tiếng trống thúc, tiếng tiên nhạc, rồi từ từ chìm vào trong tiếng hỗn độn của đại hỗn độn giới. Cô Thảo cứ đứng đó, bàn tay của cô run rẩy như muốn với lấy, đi theo về hướng mẫu. Lúc này, con rắn mào đang ngụp lặn ở dưới sông, bất giác trồi lên. Nó nhìn thấy cô Thao, hai mắt con đỏ đỏ đỏ rực màu máu. Nó quẫy thân mình mà lao tới. Sư cụ vung tay, cuốn cô Thao bay bổng lên tầng trời. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Bấy giờ, khắp nơi trên bầu trời Hà Nội tràn ngập hai màu đen đỏ. Không thấy người, mà chỉ thấy những vong hồn, yêu ma quỷ quái. Khung cảnh này thực sự làm cho người ta thất kinh. Cô Thao nhìn xuống mà hỏi sư cụ định cho cô xem điều gì, đưa cô đi đâu. Sư đưa tay chỉ. Sẽ là chút thời gian ít ỏi cuối cùng. Ta muốn cho cô thấy điều này. Việc mở ra hỗn độn giới rất nguy hiểm, cho nên cần phải tranh thủ từng giây. Cô có thấy bốn hố đen ở đằng kia không? Một khi bốn cánh cổng mở ra, tất cả yêu ma quỷ quái sẽ tràn đến dương thế. Cô nhìn kỹ. Lạ. Sư cụ kéo cô Thao bay lên tầng cao phút. Cô nheo mắt nhìn thì thấy quả thực nơi ấy có xuất hiện bốn cái lỗ đen sâu thăm thẳm, xương đen bao phủ. Cô không biết nhiều về các địa điểm ở Hà Nội, đang định hỏi đó là đâu, thì nghe tiếng quạ kêu giận người vang lên. Cô nhìn lại bóng đen khổng lồ ở đằng sau đang bay tới. Con quạ tinh lại có thể phát hiện được ra cô và sư cụ, dường như nó đang muốn tấn công. Sư cụ chỉ kịp nói một câu cuối cùng, rồi biến sắc. Tay phất mở ra lỗ hổng thời không, con ác điểu yêu khí ngùn ngụt như tia chớp lao tới. Cô Thảo vận một đòn thánh khí như tia lửa điện đánh thẳng về phía nó. Không ổn rồi. Cô Thảo kinh ngạc. Đường thánh khí phóng ra từ bàn tay của cô trong tích tắc xé toạc con ác điểu ra làm hai. Nó như là cái máy bay bốc cháy ở giữa trời. Lỗ hổng giữa không gian từ từ xoay vòng hiện ra. Sư cụ vận sức chắp tay, đọc kinh chú. Con ác điểu bị xẻ làm đôi rơi xuống đất, thế nhưng nó lại hợp lại, ngước đầu lên nhìn đầy đe dọa. Cô Thao không thể tin nổi. Những tưởng đòn đánh kinh thiên động địa của cô, sau khi hóa tiên đồng, sẽ giết chết nó ngay tức khắc. Thế nhưng nó lại tụ lại và như chưa có gì xảy ra. Lỗ hổng không gian phải mất vài giây mới có thể hợp lại. Con ác điểu vỗ cánh, nó hóa phép một cơn gió đầy yêu khí, từ dưới đất vọt lên lỗ hổng không gian của sư cụ. Trời đất lúc này trở nên hỗn loạn. Loài yêu nghiệt này. Cô Thao đưa tay bắt ấn tiên đồng, ánh mắt sáng chói lọi, dường như cô đang muốn thử khả năng của mình. Thế nhưng sư cụ lại tỏ rõ sự lo âu, phất tay ngăn chặn. Sư cụ và ngọn gió kia giằng co, lỗ hổng như bị xé toạc ra. con ác điểu dướn cổ lên mà định bay chồm tới. Cô Thao phóng thánh khí, nó nghiêng người trao lượn né tránh, khiến cho cô Thao choáng váng tái mặt. Sư cụ run run: Đồng Thao, cẩn thận! Toàn bộ thánh khí đều đã phóng trượt. Thánh khí bắn thẳng xuống mặt đất, nổ đùng đùng, lửa cháy văng cả lên cao. Con ác điểu thu lại hai cánh, định xòe đôi móng vuốt quặp lấy cô. Cô Thao kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Sư cụ thấy tình hình nguy cấp, liền túm lấy cổ tay cô Thao giật ngược về. Sư cụ đẩy mạnh cô Thao vào trong lỗ hổng thời không. Cẩn thận! Cẩn thận! Con ác điểu phi như tên bắn, chỉ nghe thấy tiếng sư cụ hét lên, rồi cặp móng vuốt sắc như lưỡi lê của nó cắp lấy sư cụ mà bay đi. Còn cô Thao thì bị hút vào bên trong lỗ hổng không gian. Chỉ còn nghe được tiếng của sư cụ nói câu cuối cùng trước khi biến mất. Sứ mệnh của ta đến đây là xong. Đồng Thao, tất cả dựa vào cô. Hãy nhớ, Thăng Long tứ trấn, Thăng Long tứ trấn. Cô Thao bị sư phụ ném vào lỗ hổng không gian, lao vun vút đi mất phương hướng. Trong tích tắc hỗn loạn, cô trông thấy sư cụ chắp tay niệm Phật, rồi bị con ác điểu kia xé tan ra. Cô Thao gào lên, cơ thể của cô bị hút sâu vào, rồi như bị ném đi. Cho đến khi mắt cô đã nhìn thấy nhân gian giới, nhìn thấy ánh đèn điện của nhà cao tầng, cô thấy mình lao vù vù xuống. Hồn phách của cô Thao loang loáng nhìn thấy chính thân xác của mình đang ngồi ở bên cạnh ông Long Béo và nhà ông bà Tiến Tâm ở trên tầng. Cô loáng một cái nhập vào thân xác, mà cảm giác đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cho đến khi cô Thao ngã vật ra đất, trước sự ngỡ ngàng của ông Long Béo, gia đình ông bà Tiến Tâm vội vàng chạy đến đỡ. Cô Thao ngẩng phát lên nhìn, lỗ hổng thời không đã biến mất. Sư cụ, không, không, sư cụ, sư cụ. Chỉ còn văng vẳng lại tiếng một con quạ đậu ở đâu đó, vỗ cánh bay đi. Lỗ hổng thời không đã đóng lại, linh hồn cô Thao đã bị kéo về thân xác. Cô Thao! Cô Thao ơi! Ông Long Béo hoảng hốt đỡ lấy. Cô Thao mở mắt choàng đưa tay chới với. Mặt cô xanh như tàu lá. Cô đã trở về với thực tại. Những thân ảnh các nhà sư còn lại đứng ở trong gian thờ nhìn cô, rồi cùng chắp tay niệm một tiếng Nam Mô. Hình ảnh sư cụ bị con ác điểu xé tan hiện lên trong mắt. Không thể ngờ vị sư cụ có lẽ là đại đức với pháp lực mạnh như vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị nó tiêu diệt, khiến cho cô run rẩy, mềm nhũn cả tay chân. Có chuyện gì thế hả cô? Tôi vừa... Cô Thao chưa thể kể lại những điều mình vừa trải qua ở cõi giới hỗn độn. Ông bà Tiến Tâm và con Ngân không hiểu chuyện gì, tưởng là cô bị vong vật thì sợ đến nỗi rúng gió. Sư cụ vì cô mà quyên sinh. Cô Thao nhìn vong các nhà sư mà rơm rớm nước mắt, không biết phải nói với họ ra sao. Thì bóng hình một người bước tới trước mặt. Cô đừng giày vò, sư cụ đợi cô đã lâu lắm rồi. Có lẽ sứ mệnh của ngài là giúp cô trong bước đường vệ đạo gian truân. Khổ ải này, chúng ta chỉ có thể góp một phần sức lực nhỏ nhoi. Mong rằng cô và các thầy đồng sẽ gánh vác cho nơi đây vượt qua tai kiếp. Cô Thảo nức nở. Tôi xin lỗi. Nếu như không phải tại tôi thì... Vị sư kia lắc đầu. Tất cả là duyên số. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh. Chúng đồ đệ, ta đi được rồi. A-di-đà-phật. Vị sư nọ nói xong thì cúi đầu. Tất cả buồn bã chắp tay, từ từ mà bước đi. Điều kỳ lạ là lần này họ không đi theo xuống cầu thang như lúc trước. Họ cứ thế đi thẳng ra bên ngoài cửa, cứ như là đạp trên tầng không mà đi, rồi biến mất trong luồng ánh sáng lập lòe. Cô Thảo cũng chỉ có quỳ gục dưới đất mà nhìn theo. Miệng cô cũng khẽ niệm A-di-đà Phật. Cuộc gặp gỡ của cô và sư cụ diễn ra quá nhanh. Không ngờ chỉ trong vài phút mà cô đã tấn thăng cảnh giới. Trong vài phút, số mệnh của một vị đại đức tu hành mấy chục năm, chờ đợi đến cả trăm năm cũng chấm dứt, khiến cho cô Thao vô cùng hụt hẫng và thương xót. Ông Long Béo nghe thấy cuộc nói chuyện, trông thấy họ rời đi, gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô Thao trấn tĩnh kể lại, khi sư cụ đưa cô đến cõi giới thứ tư của đất trời, gặp những thế lực tà ác và cả những điều cô chưa từng thấy. Ông Long Béo sừng sốt. Thực sự có chuyện đó à? Cô nói thật à? Là thật. Tôi cũng tấn thăng rồi. Ê, tấn thăng cái gì? Cô là thượng đồng rồi cơ mà. Cô Thao thở dài. Có lẽ bây giờ cô cũng chẳng muốn kể ra tình huống vừa nãy, bởi vì cô vẫn còn áy náy với vị sư cụ vì cô mà đã hòa vào cõi vô minh. Trông sang gia đình nhà ông bà Tiến Tâm, cô chép miệng đứng lên. Ông Tiến khó hiểu hỏi bây giờ phải làm gì, phải làm thế nào để con gái ông không bị quấy rầy nữa. Cô Thao chỉ thẫn thờ. Họ rời đi hết rồi. Rời đi? Thế là sao hả thầy? Bà Tâm nhíu mày. Cô Thao lấy từ trong túi đưa cho con bé Ngân ra một chiếc vòng dâu tằm. Cô dặn nó vài điều, rồi vái ba vái đi ra khỏi gian thờ nhà ông bà Tiến Tâm. Họ đều là những cao tăng đấy. Từ giờ nhà ông bà cũng không bị ai quấy rầy nữa đâu, không cần phải lo. Đất của chùa thì họ càng phù hộ cho. Từ nay ngày rằm mùng 1, cúng lễ chay, kêu cầu sư sãi. Cái nghề của gia đình nó thế thì cũng chẳng thể nào bỏ được. Cho nên chỉ nên hạn chế lại. Còn Ngân là người có chút khả năng đặc biệt. Việc nó nhìn thấy vong sư thì cũng chỉ là vô tình mà thôi. Còn linh hồn của các ngài sẽ vẫn phù hộ cho các người. Những kẻ ở ngoài cửa sổ ngoài bờ sông, họ sẽ tự có cách bảo vệ. Đeo cái vòng dâu vào thì tránh được âm khí xâm nhập, nghe chưa? Bây giờ chúng tôi phải lo chuyện đại sự. Ông cứ lưu số máy của tôi lại, cần gì giúp thì cứ gọi. Việc nhờ ông đến đây coi như xong rồi đấy. Ông bà Tiến Tâm nhìn nhau. Xong rồi à thầy? Nhanh như thế à thầy? Cô Thao gật gật đầu. Thế còn tiền công? Dạ vâng ạ. Thế cô lấy bao nhiêu để nhà tôi gửi ạ? Quý hóa quá. Dạ, cô cao tay quá ạ. Cô Thao xua tay. Quả thực lúc này cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ nghĩ đến những hình ảnh trong hỗn độn giới. Cô và ông Long Béo xin phép về bên Bắc Tử Liêm. Nhà ông Long Béo ngay trong đêm, không thể lưu ở đây nữa. Việc nhóm người tàu bí ẩn phải nhanh chóng giải quyết trước khi chúng mở ra hỗn độn giới. Cho nên các thầy đồng thầy phải cấp bách bàn bạc. Ông bà Tiến Tâm chạy theo đút cho cô mấy triệu vào trong cái túi đeo ở trên vai. Cô ơi, cô thế này thì chúng tôi ai nấy lắm. Thôi, cô không nghỉ lại thì cho tôi gửi cô với thầy một chút tiền xăng xe. Bao giờ có dịp, vợ chồng tôi với cháu về thăm cô. Cô mà rảnh qua Hà Nội, cô cứ ới tôi một tiếng, mọi thứ tôi thu xếp hết ạ. Cô Thao rút tiền đưa lại cho ông Tiến. Tiền bạc với cô vốn không xem trọng, thế nhưng ông Long Béo lại đưa tay ngăn lại. Ồ, làm phải có công chứ. Cô đến giúp không người ta, rồi người ta cũng ngại. Lần sau làm sao mà người ta dám gặp cô, ha? Ông Long Béo rút một tờ 500 rúi vào túi cô Thao, còn đâu đưa lại cho ông Tiến. Vợ chồng ông bà Tiến Tâm cùng con Ngân nhìn theo hai người lên xe, mừng rỡ vì xong việc, nhưng cũng hoang mang không hiểu vì chuyện gì mà cô và cả ông Long Béo nghiêm trọng như vậy. Cơ mà cũng thôi, vì là người trần mắt thịt, đó không phải là việc của nhà ông bà. Con xe Land Cruiser nổ máy rời đi, loáng thoáng nơi dọc bờ sông Tô Lịch tối đen là những vong hồn vất vưởng đi lại. Cô Thao dựa đầu vào ghế nói bâng quơ. Vạn năm thế sự đổi thay, u linh một cõi, hồn này về đâu? Vạn năm thế thấy sự đổi thay. U linh một cõi, hồn này về đâu? Từ biệt quán thịt chó, ông Long Béo cho xe chạy thẳng về nhà mình. Trong đêm vắng lặng, bây giờ thành phố đã đi ngủ, đường thông hè thoáng khác hẳn với sự ồn ào của ban ngày. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua. Ngôi nhà mới của ông Long Béo nằm ở trong một con ngõ nhưng cũng rộng. Ngôi nhà thì bề thế, cánh cổng to cao vật vã, khuôn viên sân vườn hoành tráng. Cô Thao nhìn mà tròn cả mắt, thốt lên trầm trồ. À chà, trông khác hẳn cái lần tân gia mấy anh em ra đây nhỉ? Ông Long cười cười bước xuống. Đêm nay cô Thao sẽ nghỉ ở nhà, ngày mai dự định sẽ liên lạc với các đồng thầy anh chị em. Hai đứa con gái nhà ông Long Béo đều đã lớn, lấy chồng ở quanh đây. Vợ ông thì mất ốm từ hồi chưa quen cô Thao. Ngôi nhà to rộng chỉ có mình ông sử dụng. Ông dẫn cô Thao vào nhà, bố trí một phòng thật đẹp. Cô Thao nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi, xảy ra quá nhiều chuyện, đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đang lim dim, bỗng nhiên cô rùng mình vì nghe có tiếng con quạ nó kêu lên thất thanh, vang lên. Trời bắt đầu đổ mưa. Cô Thao bất giác nhớ tới hình ảnh con ác điểu kia. Cô ngồi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại của mình cầm lên. Cô bắt đầu bấm bấm. Cô gõ Thăng Long Tứ Trấn. Ánh mắt của cô Thao lướt qua dòng thông tin ở trên màn hình điện thoại. Đột nhiên bên ngoài trời lóe lên một tia sét chói lòa. Sáng sớm ngày hôm sau, qua cả một đêm dài thức trắng, cô Thao chẳng ngủ được chút nào vì những câu nói và hình ảnh của sư cụ cứ hiện lên ở trong đầu. Sau khi tìm hiểu chi tiết về Thăng Long Tứ Trấn, ấy là tên gọi của bốn ngôi đền thiêng, thờ bốn vị thần trấn giữ bốn vị trí huyết mạch Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành Thăng Long xưa, bao gồm đền Bạch Mã, đền Voi Phục, đền Kim Liên, đền Quán Thánh. Cô Thao ngồi tìm hiểu và thiền định suốt cả một đêm, nghĩ có thể bốn vị trí lỗ hổng không gian hỗn độn có liên quan đến bốn ngôi đền đó. Đây là bốn ngôi đền trọng yếu trấn giữ mảnh đất này. Để phá được linh lực bảo hộ, mở ra lỗ hổng lớn cho những thế lực từ thượng cổ quay lại, không khác chính là trấn yểm và phá hủy Thăng Long Tứ Trấn. Cô Thao nghĩ ngợi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vô thức đưa tay bắt ấn. Hai bàn tay của cô Thao đan kết lại với nhau, một thủ ấn cực lạ. Cô Thao đã ngộ ra, cô thoăn thoắt thi triển rồi đan xen, là ấn tiên đồng, lần đầu tiên đã xuất hiện. Lòng bàn tay phải của cô Thao lóe sáng, lập tức ánh lên hình lệnh bài, tay trái của cô nắm vào bàn tay phải chỉ. Vạn năm, thế sự đổi thay, u linh một cõi, hồn này về đâu? Nghe lệnh ta, khai. Một chấm đen xuất hiện, từ đầu ngón tay của cô Thao, tia thánh khí truyền ra trước mặt cắt đứt khoảng không, khiến đồ đạc ở trong phòng của nhà ông Long Béo rung chuyển. Chấm đen chỉ như là hòn bi ve, thế nhưng cô Thao đã bắt đầu nghe thấy những tiếng ù ù rin rít của gió lốc, xen lẫn trong đó là tiếng kêu gào. Cô nghĩ, ta có thể mở được sao? Cô nghiến răng, mở. Lỗ hổng mở ra một mảng. Những tia lửa điện của thánh khí ba chạm lóe lên, làm cho đôi tay của cô Thao bất giác run lên bần bật. Bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng gọi của ông Long Béo. Cô Thao ô, cô Thao, dậy chưa? Cô Thao mất tập trung nhìn lại đằng sau thì bất chợt bùm một cái. Lỗ hổng vỡ nát khiến cho cô Thao thổ huyết ngã vật cả ra. Cô Thảo nhăn mặt, máu trào ra bên khóe miệng, khiến cho cô đau đớn, nằm co quắp tại chỗ. Ông Long Béo nghe tiếng động dồn dập, lại càng thêm sốt ruột đập cửa sầm sầm. 5 phút sau, cô Thảo mới bò được đến, với lấy cái tay nắm cửa. Lúc mở cửa ra, ông Long Béo trông thấy thì bàng hoàng. Ôi giời ơi, cô Thảo ơi, có chuyện gì đấy? Vội vàng đỡ cô dậy, cô Thảo vừa đau vừa mệt, nhưng cũng vừa tức. Không hiểu vì sao mà cái ông Long Béo này lần nào xuất hiện là cũng báo hại cô. Cô nhìn ông Long Béo, lườm lườm, rồi sổ ra một tràng. Chỉ thiếu nước là táng cho ông Long cái. Ông Long Béo gãi đầu. Tôi biết đâu được cái gì. Thì tưởng gọi cô dậy đi ăn sáng gì. Cô Thao dùng rằng ngồi xuống, phải lập tức thiền định điều tức lại thánh khí, chứ nếu không thì nguy. Ông Long Béo hỏi có chuyện gì, nhưng không thấy cô trả lời, đành ngậm ngùi ngồi bên. Phải đến gần tiếng đồng hồ sau, ổn định trở lại, cô Thao mới mở mắt. Tôi tấn thăng rồi đấy, tiền đồng. Tiền đồng? Ông Long Béo trố mắt lên. Là cái gì? Thì là trên cả thượng đồng đấy. Vừa nãy tôi thử mở hỗn độn giới, đúng lúc vận sức thì bị ông phá đám đấy. Ông đúng là cái đồ báo. Ông Long Béo ngơ ngác, còn chưa cả định hình được tiên đồng là cảnh giới gì. Thế nhưng hôm qua nghe cô kể chuyện, được sư cụ chỉ điểm cho nên tấn thăng. Ậm ờ nghĩ ngợi, có lẽ bây giờ cô Thao đã siêu lắm rồi. Đợi cho cô xả ra một tràng mắng mỏ, nguôi cơn, bấy giờ mới nói chuyện lại bình thường. Cô Thao lấy điện thoại bấm máy cho anh chị em đồng thầy để thông báo tình hình. Cô hẹn mọi người chiều nay xuống Hà Nội để lo việc. Ở bên kia cô Hương nói, chị đang dẫn đoàn đi lễ, phải đến ngày kia mới về. Xong việc chị xuống Hà Nội luôn nhá. Đang ở tận trong Quảng Bình cơ. Cô Hương nói xong tắt máy. Cô Thao tiếp tục gọi cho những người còn lại. Thì thầy Phong cũng đang đi làm việc âm. Cô Lan thì đang bận gặt, cũng phải mai mới có mặt được. Chỉ có cô Đồng An là đồng ý ngay tắp lự. Ôi dồi ôi, sao cơ chị? Chị nói sao? Ôi dồi ôi, xảy ra biển lớn á. Ok ok, sao? Thì chị đang ở nhà anh Long á. Ở cho em cái địa chỉ nhá, gửi cho em cái định vị. 2 tiếng nữa em đến ngay nhá, nhá, thể nhá. Cô Thao tắt máy. Ông Long Béo nghe thấy cô An chuẩn bị tới thì ngơ ngẩn, thế nhưng lại phì cười khi nghĩ đến cô An. Hai cái gã này đều béo và nhố nhăng như nhau. Sau lần cùng đi làm việc âm ở bên Hải Dương, thi thoảng cô An có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Thế nhưng ông Long Béo cũng chỉ trả lời qua quýt. Ông Long Béo sợ cô An hơi bong bóng. Ông nói, cô An lên à? Được rồi, thế thôi thì có thêm một người nữa cũng đỡ được. Nhân dịp này, anh em sum họp ở nhà tôi chơi. À, bây giờ phải tính xem đối phó với mấy thằng tàu như thế nào ha. Cô ngồi đây nhá, tôi ra chợ mua ít đồ nhậu. Cô Thao gật đầu. Cô vừa đút cái điện thoại vào túi quần thì tiếng chuông lại cất lên, là chú Hải chồng cô gọi. Cô nhíu mày. Alo, tôi đây. Mẹ ơi, sao mẹ không cho Lãm đi? Lãm không biết đâu, Lãm muốn đi Hà Nội ý. Tiếng của thằng cu Lãm kêu lên choe choe trong máy. Cô Thao nghe tiếng con thì khẽ cười. Mới xa có ngày thôi mà cảm giác bao nhiêu lâu rồi. Chú Hải cầm máy bảo thằng bé nó cứ đòi đi theo mẹ ra Hà Nội. Cả đêm nó không ngủ, cứ đứng ngồi ở đầu giường. Cô Thao sốt ruột. Khổ quá, đi Hà Nội làm gì? Đang bù lu bù loa bao nhiêu việc đây này. Tôi ở chỗ nhà thầy Long, hai bố con cũng không phải lo. Tôi đi mấy hôm tôi về, ở nhà chăm sóc con cẩn thận đấy. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau được một lúc, ở dưới sân có tiếng mở cổng, tiếng xe ô tô rời đi. Có lẽ là thầy Long đi chợ để mua đồ tiếp đãi anh chị em. Sáng nay tạm thời không có việc gì, cô Thao phải tranh thủ cho bố con thằng Lãm một chút thời gian nghỉ ngơi đâu đó. Lúc này đã gần 11 giờ trưa thì dưới cổng lại có tiếng gọi choe choé, kèm theo tiếng con chó sủa. Cô Thao ơi! Anh Long ơi! Mở cổng! Em đến rồi! Cô Thao đứng phắt dậy. Cái giọng này, đây là giọng của cô Đồng An chứ còn ai vào đây nữa. Lại thêm cả con chó nó sủa. Ông Long Béo đang nấu nấu nướng nướng chạy ra. trông thấy cô An mặc cái áo sơ mi màu hồng cánh sen, quần sơ vin cao đến gần rốn, cái quần kaki thì vàng chóe, đứng cạnh một con chó béo ục ịch thì chạy ra. Cô An đến rồi đấy à? Đi gì đấy? Đi taxi à? Cô An cười khí khí, cô Thao cũng đi xuống thì ngạc nhiên. Hôm nay cô An dẫn theo con chó màu xám to. Cô An vui mừng chào hỏi, sau bao ngày anh chị em không gặp nhau. Con chó thì có cái mồm lệch méo xẹo, nó nhìn cô Thao, thầy Long một lượt, rồi ngẫy đuôi ngoe ngoẩy, sủa nhâu nhâu. Ồ, cái mõm nó kiểu gì hay thế? Ông Long béo nhìn mồm con chó mà cười sằng sặc. Con chó béo, cái hàm trên và hàm dưới nó không ăn khớp với nhau, mỗi hàm lệch sang một bên. Cô An còn mang theo một đống đồ quà quê, bảo cứ vào nhà xong cô kể cho. Cái chuyện nghe nó buồn cười lắm. Thế là ba người cùng với con chó béo múp đít khệnh khạng đi vào trong ngôi nhà bề thế. Trưa nay ở trong nhà thầy Long Béo, ba người đánh chén một trận say mòng. Cũng đã lâu rồi cô Thao không uống rượu. Nhân dịp thảnh thơi ít ỏi, cô cũng uống một chút, mặt đỏ lựng cả lên. Cô An ngồi chén chú chén anh với ông Long Béo, nói chuyện vui đến nỗi xua chân múa tay. Con chó béo kia thì ra là con mích, được cô An nuôi đã chục năm nay rồi. Tuy nó già nhưng mà nó rất được việc. Cô An trọ trẻ vì say rượu, nói bằng cái giọng nó nửa xanh nửa đỏ. Cái con mích này nhá, nó là đệ tử của em đấy. Đợt lâu lâu nó bị con tinh nữ nhập vào thằng Tú con nhà bà Lụ mổ nợn, sút cho một phát vào mộ ấm. Oáng một phát thì buồn cười nám. Từ đấy méo cụ là mồm, cho nên không sủa được gâu gâu mà sủa thành nhâu nhâu. Trông nó cù nần thế thôi chứ nó giỏi lắm nhá. Nó là nó nhìn thấy vong đời, không biết bao nhiêu lần nó cứu em rồi. Nhưng mà trông thế thôi cũng thuộc dạng báo thủ lắm. Ba người uống rượu mà cứ thỉnh thoảng nhìn con mích cười ngặt nghẽo. Cái con này nó biết là cô An nó nói xấu mình hay sao ấy. Nó nhìn lên gừ gừ rồi lại cắm cúi ăn cơm. Tới đầu giờ chiều, sau khi đã nghỉ ngơi khỏe khoắn, cô Thao, thầy Long và cô An bàn bạc xong, cô Thao quyết định lấy điện thoại ra bấm số máy lần trước lấy được của thằng Nghiện để do thám tình hình. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài. Cô Thao cẩn trọng. Alo, đúng rồi, công ty xuất nhập khẩu lao động Nam Trung Hoa đây, ai gọi nhỉ? Cô Thao dừng lại, đầu dây bên kia là một giọng của ai đó, có lẽ là của người tên Tòng ở trong quyển sổ, nghe có vẻ rất khó chịu. Cô Thao liếc mắt nhìn cô An và ông Long Béo, người kia hỏi thêm một lần nữa, cô Thao mới ậm ờ, alo, cho hỏi có phải công ty xuất khẩu lao động đưa người sang Trung Quốc không? Tôi muốn làm hồ sơ để đi lao động ạ. Người kia ngập ngừng, cô Thao chờ đợi. Không khí của cuộc nói chuyện sau khi nối máy sang cái số máy bí ẩn tự dưng cảm thấy căng thẳng. Cô chờ đợi thêm vài giây, người kia hỏi một cách nghi hoặc. Đúng rồi, sao biết đến đây? Chị ở đâu? Chị nghe ai giới thiệu? Chết rồi. Lúc nãy cô Thao chưa có lường tới tình huống này, tự dưng hỏi bọn chúng về việc đi xuất khẩu. Bây giờ chúng hỏi sao mà biết, cô lúng túng. Cô An xua tay nói khẩu hình, mách nước. Cô Thao đáp, là qua giới thiệu, tôi tìm kiếm thông tin. Với ông nọ vô tình đi qua có đoạn nào ấy nhỉ? Chả nhớ, thấy công ty có đang tuyển người, cho nên tôi mới lưu số điện thoại để liên lạc đấy. Đầu dây bên kia im lặng. Cô Thao nghe thấy có khá nhiều giọng nói đan xen xung quanh, cảm giác như ở trong một văn phòng làm việc, chứ không giống là một tập đoàn thầy tà pháp sư. Người kia hỏi rằng là cô Thao bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, định đi xuất khẩu ở đâu. Cô nói mình muốn làm việc ở ngay gần biên giới để có gì đi lại cho nó dễ. Làm việc nhẹ nhàng thôi, miễn là có tiền. Dù sao thì cũng có tuổi rồi, ở Việt Nam khó khăn, không kiếm ra tiền. Người kia mới nói. Thế à? Thế có mấy công ty ở bên đó cũng đang tuyển đấy. Công ty sản xuất đồ chơi, sản xuất bánh kẹo, làm ô xin. Tưởng trẻ thì qua đó, có cả làm vợ đấy. Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Này chỗ cần, thế bao giờ mới đến làm việc? Cái giọng của con mụ này rất thô lỗ khó chịu. Cô Thao nghe giọng nói mình muốn đi Quảng Tây cho gần cửa khẩu. Nhà cô ở Bắc Từ Liêm, có lẽ bây giờ sẽ sang làm việc luôn. Người kia bảo: Thế à? Được, ở bên xã Đàn nhá. Công ty ở số 56A ngõ 1234, ngách 456 xã Đàn nhá. Cứ đi thẳng vào, lúc nào cũng có người tiếp. Cứ bảo là chỗ của Tòng là được nhá. Người kia nói xong, cô Thao lập tức đồng ý. Cô hỏi qua loa vài chuyện bâng quơ cho chúng nó hỏi khỏi nghi ngờ, rồi hẹn tí sang làm hồ sơ ngay. Sau khi tắt máy, ai nấy nhìn nhau. Cô Thao ghi lại rồi nhờ thầy Long mở điện thoại tra định vị. Ông Long béo nhíu mày: Ờ xem nào, 1234 xã Đàn, đây rồi, đây rồi. Là trong một con ngách nhỏ. Nhìn thấy từ nhà thầy Long đi sang bên đấy cũng phải đến 14-15 cây. Ba người tiếp tục bàn tính khả năng bây giờ sẽ đi sang kiểm tra thực chất xem cái trung tâm này nó là cái gì mà mờ ám như vậy. Cô Thao sẽ trong vai người đi làm hồ sơ. Đi cùng với cô là cô An, coi như là em trai. Và thầy Long sẽ đợi ở bên ngoài cùng với con Mích béo. Thầy Long nói: Em mà khoan, lúc nãy cô bảo bốn cái lỗ hổng ở hỗn độn giới kia là ở Thăng Long tứ trấn hả? Cô Thao gật đầu. Có chuyện gì? Cô An đứng dậy. Hai cô đã bắt đầu chuẩn bị một số đồ nghề cho kế hoạch. Ông Long béo cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, cứ hết zoom lên rồi lại zoom xuống, trông có vẻ suy tư. Được một lúc sau khi cô An và cô Thao thấy lấy đủ những thứ cần thiết giấu trong người, ông Long béo vỗ đùi đánh đét: Đúng mẹ rồi, chính là bọn này rồi. Hai cô tò mò hỏi có chuyện gì. Ông Long béo thì như phát hiện ra bí mật động trời, hối hả chỉ tay vào bản đồ: Đây này, phía đông đền Bạch Mã, phố Hàng Buồm, thờ thần Long Đỗ, Thành Hoàng, Hà Nội. Cô Thao nhíu mày: Thì sao? Ông Long béo chép miệng: Từ từ, tiếp nha. Phía tây này, đền Voi Phục, thờ Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần, Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đền. Còn đây phía nam nha, đền Kim Liên, Phương Liên, Đống Đa, thờ Cao Sơn Đại Vương. Cô Thao phát cáu: Khổ quá, tôi biết rồi. Ông nói lại làm gì? Nhanh để còn đi. Ông Long béo đưa tay bấm bấm. Thái độ này của ông làm cho cô Thao và cô An sốt ruột. Còn đây này, cuối cùng phía bắc nha, đền Quán Thánh, cuối đường thanh niên thờ Huyền Thiên Chấn Vũ, đủ đông tây nam bắc. Cô nhìn xem, chỗ mà chúng nó cho nằm ở vị trí nào. Ông Long béo đưa tay chụp ảnh màn hình rồi khoanh tròn các địa điểm. Hai cô tò mò nhìn vào thì thấy dường như địa điểm mà cái công ty xuất nhập khẩu lao động kia đang cát cứ nằm ở chính giữa khu vực bốn ngôi đền trọng yếu. Cô Thảo ngây ra, cảm thấy liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không. Cô hỏi cái khu vực xã Đàn này khi xưa là cái gì, có tích cổ gì. Ông Long béo nghiêm trọng: Tôi hiểu rồi, đúng rồi, tôi thông minh quá mà. Chúng nó chọn địa điểm này bởi vì ở đây có một chỗ gọi là đàn xã Tắc. Là đàn xã Tắc đấy. Đàn xã Tắc là... Đàn xã Tắc hiện vẫn còn di tích. Thế nhưng đó là nơi ngày xưa các triều đại dùng để tế lễ đất trời. Đàn xã Tắc là đàn tế quan trọng nhất của một triều đại, được coi là trung tâm đất trời. Thường là chúng được đặt ở kinh đô Việt Nam mình. Còn hai đàn nữa ở trong Huế và Hoa Lư. Hai cô hiểu ý tôi không? Có hiểu không? Hai cô nhìn nhau lắc đầu. Nó trừu tượng quá. Ôi giời ơi, chắc chắn chúng nó có mưu đồ ở đàn xã Tắc. Không phải tự nhiên đàn nằm ở giữa Thăng Long tứ trấn đâu. Cũng không phải tự nhiên chúng nó chọn ở gần địa điểm đấy. Có thể là chúng nó định làm gì ở cái đàn này rồi. Có thể là một nghi lễ gì đó, hoặc là chấn yểm. Rất có thể là chúng nó định mở ra hỗn độn giới. Cô Thảo trố mắt. Thôi đúng rồi, bỏ mẹ. Sao ông thông minh thế? Được, tôi xem. Cô vớ lấy cái điện thoại, không ngờ suy luận của ông Long Béo hệt như là một ánh đèn chiếu thẳng vào nơi mập mờ, đen tối. Cô hỏi ông Long Béo có biết thêm gì về đàn xã tắc hay không. Ông Long Béo đang ú ớ thì cô lập tức bấm máy. Alo, thầy Bình đấy à, có khỏe không? Tôi hỏi thầy vấn đề này. Cô Thao lập tức gọi cho thầy Trần Quang Bình. Thầy Bình là một trong ba thầy ở bên Trần Triều, lần trước đã có dịp gặp ở cổ mộ Sơn Tây. Phía bên kia, thầy Bình vui mừng hỏi chuyện. Cô Thao nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc. Thầy Bình ngạc nhiên. Thầy nói làm cho cô Thao cũng ngạc nhiên không kém. Thế các thầy cũng đang ở Hà Nội à? Chúng tôi cũng đang ở Hà Nội đây. Ở Hà Nội? Các thầy đi làm việc âm à? Hay là đi đâu? Chúng tôi đang ở Hồ Hoàn Kiếm, chỗ đền Ngọc Sơn, có cái cầu Thê Húc ấy. Cô Thao bật loa ngoài. Nghe thấy đoàn cô Hoàn, thầy Bình đang ở Hà Nội, ai nấy đều tò mò và sốt ruột, muốn gặp nhau ngay. Ông Long Béo nói chen vào. Này, thế đi thăm xác cụ Rùa à? Chào thầy Long Béo nhá. Không, Rùa gì, chúng tôi vào đây để làm lễ. Các ngài bên nhà Trần báo mộng về, đền này thờ đức ông Hưng Đạo Đại Vương đấy. Báo mộng à? Hai bên tò mò trao đổi một lúc thì ra đền Ngọc Sơn về phần âm là nơi cát cứ của quân nhà Trần trấn thủ Thăng Long xưa. Ba thầy đang có mặt ở đây để thắp hương làm lễ xin quân. Cô Thao hỏi có chuyện gì quan trọng mà phải xin quân, liệu có liên quan gì đến vụ các cô đang theo hay không. Thầy Bình ngập ngừng nói. Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là binh biến phần âm lớn lắm. Lễ xin quân này phải diễn ra trong 2 ngày. Từ giờ đến mai chúng tôi không được rời khỏi đây nửa bước. Bên quản lý người ta cũng đồng ý rồi. Đêm nay khả năng sẽ nghỉ tại nhà đền. Có gì chúng tôi báo nhá. À, cái chỗ đàn xã tắc à, nó là như thế này. Đoạn thầy Bình nói sơ qua về lịch sử của đàn xã tắc. Đàn xã tắc hiện nay chỉ còn lại di tích và được khai quật. Được phát hiện vào năm 2006. Là vòng xuyến nằm ở giữa ngã 6 giao nhau giữa hai đường lớn là đường Nguyễn Lương Bằng và xã Đàn cắt nhau. Đây cũng là nơi tiếp giáp giữa mấy phường của quận Đống Đa, là nơi cực kỳ đông đúc và sầm uất, được coi là trung tâm đất trời của nước Việt khi được định đô Thăng Long từ các thời kỳ xưa. Nếu tính theo đường chim bay thì nơi đây gần như thẳng với cổng thành Hoàng, là nơi cực kỳ quan trọng đón linh khí của đất trời, cũng là nơi tổ chức việc tế lễ cho thần nông, thần đất. Nơi đây cũng là một trong những huyệt vị phong thủy trọng yếu. Không những để kêu cầu cho quốc thái dân an, mà còn là nơi thông linh, định yên xã Tắc Sơn Hà. Nó giống như là một cái bàn thờ của một ngôi nhà vậy. Thầy Bình thao lược qua một lượt. Gì chứ nói về lịch sử hay là phong thủy, thì trước khi tiến vào cổ mộ, các thầy đã có dịp chứng kiến khả năng của thầy Bình chắc chắn là không thể sai. Cô Thao nói rằng là khả năng bọn chúng muốn đạp đổ bát hương. Một khi bát hương vỡ, phần âm loạn, chúng nó mở được hỗn độn giới, thì họa với nước Nam là rất rõ. Thầy Bình hỏi. Hỗn độn giới à? Cô Thao xác nhận, thầy Bình không hiểu hỗn độn giới là gì, nhưng vì thời gian cấp bách, cũng không thể nào nhất thời giải thích được rõ. Bây giờ mọi chuyện đã phơi bày, tức tốc cô và ông Long Béo cùng cô An phải sang bên đấy để tìm hiểu, rồi ngăn chặn chúng nó. Thầy Bình nói. Giờ khảo quân cũng đến rồi, tôi không nói chuyện lâu được. Trong lúc làm lễ chúng tôi không cầm điện thoại đâu, có gì cô cứ nhắn tin nhá, cẩn thận nhá. Tắt máy, ruột gan cô Thao tự nhiên cứ nóng ran cả lên, chỉ muốn chạy đến cái địa điểm kia để xem cái lũ người kia là ai. Ba người bàn bạc thật kỹ rồi dắt theo con Mích Béo lên xe. Trên bầu trời lại bắt đầu đổ mưa, không gian xám xịt, khiến cho ai nấy lo lắng hồi hộp. Cô Thao lẩm bẩm, sắp sáng tỏ rồi. Cố lên, cố lên. Chiếc xe lầm lũi đi qua các cung đường tắc nghẽn của Hà Nội. Phải gần 5 giờ chiều mới tới được bùng binh xã Đàn, cũng đang chật cứng ồn á còi xe. Ông Long Béo chỉ cho cô Thao thấy khu vực xã Đàn. Đàn xã Tắc ở ngay đầu bùng binh, nơi đấy chẳng còn lại gì, duy nhất còn một cục đá được người ta đặt để đánh dấu tượng trưng. Bên dưới có một bát hương nho nhỏ. Ông Long Béo cho xe đi chậm lại. Nó đây rồi. Cô Thao tranh thủ lúc tắc đường mở cửa, trèo hẳn xuống vệ đường. Mấy người đi lại trông thấy có người đàn bà trèo vào trong bùng binh. Họ đứng tò mò quay sang, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Cô đội mưa lấy tay che đầu rồi tiếp cận cục đá. Nơi đây cảm nhận có một dòng khí luân chuyển cực kỳ lớn. Tuy rằng nhìn thì bình thường, nhưng bằng giác quan của một tiên đồng, cho cô thấy nơi đây đúng là có vấn đề. Cô cúi xuống đi quanh cục đá. Quái lạ nhỉ. Những hình ảnh đan xen trong đầu xuất hiện. Cô nhìn xuống chỗ bát hương, có mấy cái chân nhang, định bới lên thì có tiếng còi xe inh ỏi. Này, đi nhanh lên, tắc đường rồi, làm cái trò gì đây? Cô Thao ơi, đi đã, đi đã. Ông Long Béo gọi. Bây giờ đang là ban ngày ban mặt, cô định tìm hiểu chỗ này thì sẽ không tránh khỏi sự hiếu kỳ. Một đồng chí cảnh sát giao thông thấy xe của ông Long Béo đổ lại, bước tới ra rìa hiệu di chuyển. Cô Thao đành lên xe, tạm thời dừng. Ông Long Béo cho xe chạy vào địa điểm đã định mà lòng đầy lo âu. Này, cẩn thận nha, có gì bấm máy, tôi với con chó sẽ ứng cứu ngay nha. Cô Thao gật đầu, mọi người tìm vào trong ngách nơi số nhà đó. Là một ngôi nhà 3 tầng, trước cửa có nhiều xe máy ô tô. Bên ngoài cửa có cái biển ghi tên trung tâm. Cô Thao nhíu mày quan sát thì thấy, trong cái lỗ nhà lô nhố, có cái bàn như là bàn thư ký đón tiếp. Trông giống hệt như là một công ty làm việc. Liên quan đến xuất khẩu lao động thật. Ông Long Béo dừng lại. Đi xuống đi, cẩn thận đi. Cô Thao và cô An đi xuống. Con Bích đòi đi theo nhưng cô An quát nở lại. Sợ con này nó làm loạn cả lên hỏng việc. Trông thấy một người đàn ông và một người phụ nữ thập thò. Thì đứa trẻ trẻ ở bàn chạy đến đón tiếp. Hỏi nó tìm ai. Cô Thao hắng giọng. Chị đi tìm chị Tâm. Chị đến để làm hồ sơ đi Trung Quốc. Con kia leo lẻo nhìn cô Thao từ đầu đến chân. Tìm Tòng à? Tòng trong phòng. Khách đi Trung Quốc. Xem nào. Giá này vẫn đi à? Cô Thao gật đầu. Tiếng của con này nghe lơ. Không rõ là người Việt hay người Hoa. Thế nhưng cặp mắt nó thì tí hí díp lại với nhau. Bên trong có một người trạc tuổi cô Thao đi qua. Cô Thao chỉ vừa nhìn. Kẻ đó đã nở nụ cười. Tòng đây, chị vừa gọi cho Tòng hả? Xem nào. Thì ra con mụ này là con mụ Tòng. Cô Thao chào hỏi giới thiệu. Mụ nhìn sang cô An đa nghi. Thế ai đây? Chồng à? Cô An lúng túng. Không. Em là em chị Thao. Em đưa chị đến làm hồ sơ. Cứ tưởng chồng. Thôi được, lên tầng 2 làm việc. Đi nhẹ nói khẽ. Các sếp chung ở đây cả đấy. Con mụ dẫn cả hai người lên lối cầu thang chật cứng. Ngôi nhà này có lẽ chúng thuê để mở văn phòng. Bài trí vẫn là nhà ống, khá chật chội. Đây là kiểu đặc trưng của mấy công ty ma. Đi dọc theo cầu thang, cô Thao có thể ngửi thấy mùi nhang khói tỏa ra. Cô thắc mắc hỏi, tại sao công ty lại có thắp hương? Con mụ Tòng liếc nhìn nói, à thì ngày nào ở đây chả thắp, người tàu người ta tín. Cô Thao không nói nữa. Ở trên tầng 2 có hai căn phòng khá rộng, nhưng một phòng cửa đóng kín, chỉ có một nhà vệ sinh chung. Bên trong gian phòng cửa đóng kín có tiếng nói chuyện rì rầm, đâu đó có cả tiếng rên rỉ vật vã, có tiếng như tiếng chửi mắng cầu khấn. Cô Thao ghé vào tai, cô nhíu mày, cho gì thế nhỉ? Này! Mộ Tòng quát lên làm cho cô Thao giật mình. Bà làm gì đấy? Tôi nghe như có người đang khóc. Bên này, đừng có đi lung tung. Đánh trượt đuổi về không làm hồ sơ đấy. Cô Thao im lặng, không biết bọn này nó làm cái trò gì. Mà cảm giác bên trong như có người điên làm nhảm, khiến cho cô nóng ruột chỉ muốn mở cửa ra xem. Mộ Tòng dẫn hai người đi vào căn phòng trước điện đóm lờ mờ. Nơi ánh đèn đỏ nhạt, Ở giữa có hai cái bàn làm việc, ngoài ra không còn gì nữa. Cô Thao ngạc nhiên. Ờ, làm hồ sơ ở đây à? Được rồi, ngồi đây. Tòng đi gọi sếp. Cô An nhìn ngó, xong mụ Tòng nhanh chóng đi sang căn phòng đóng kín. Vừa mở cửa ra thì lập tức có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chuông mõ vọng ra ngoài. Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Cô Thao quay lại thì cánh cửa đã đóng sập. Đi sang là mụ Tòng cùng với hai gã người đàn ông Trung Quốc cao lớn. Còn mụ Tòng chỉ tay nói bằng tiếng Trung lến thoáng. Cô Thao nở nụ cười xã giao cho chúng nó khỏi nghi ngờ. Hai người đàn ông, một kẻ ăn mặc bình thường, thế nhưng một kẻ thì để râu, tóc búi tó, mặc quần áo vải bông, trông không có vẻ giống dân văn phòng, mà giống như pháp sư. Khuôn mặt thằng nào thằng đấy xảo trá đa đoan, con mắt cũng híp tịt y như con mụ Tòng, làm cho cô Thao trông phát ghét. Chỉ muốn vả cho chúng nó một phát. Kẻ ăn mặc bình thường gật đầu nhìn cô Thao. Tại sao lào la? Ông ta chê bà già đấy. Con mụ Tòng phiên dịch. Cô Thao giận tím người. Tiên sư thằng Tàu Khựa, chửa chi nó đã chê cô già, khiến cô tức phát điên, nhưng cô vẫn phải cười méo mó. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, mụ Tòng bật đèn sáng lên, bây giờ mới trông rõ mặt. Ở trên tường là những hình vẽ ngoằn ngoèo. Hắn bắt đầu hỏi chuyện. Cô Thao giới thiệu, rồi nhờ con mụ Tòng dịch lại. Tôi là Nguyễn Thị Thao. Tôi muốn đi hỏi công việc chung có những việc gì, đi trong bao lâu, chi phí thủ tục thế nào. Kẻ kia lấy ra một xấp giấy tờ. Cô Thao nhìn thấy khá nhiều điều khoản ghi bằng song ngữ, có họ tên, địa chỉ, thông tin và những thứ liên quan. Lật sang bên thì ghi thấy công việc cho khách lựa chọn khi sang chung. Lật sang nữa thì thấy có cái bản đồ Trung Quốc, chỗ ấy còn vẽ cả cái đường chín đoạn bao trọn cả Biển Đông. Cô Thao hỏi, bản đồ này là thế nào? Con mụ Tòng phớt lờ. Ây à, chỉ là cái bản đồ thôi, đọc kỹ vào rồi ký. Chi phí từ ngày làm hồ sơ đến hôm đi là 50 triệu. Lửa tháng, được học qua vài câu giao tiếp, thủ tục. Đi cái này nhanh gọn hơn, đi Đài, đi Nhật nhiều. Cô Thảo lưỡng lự, đúng là bọn này nó nham hiểm. Công ty làm việc thế nhưng chúng nó cài ngay cái đường lưỡi bò vào trong hồ sơ, chờ mình ký tên cứ như không. Như thế này thì khác gì là người Việt mặc nhiên công nhận cho chúng nó. Cô bảo có cái bản đồ này là cô không ký. Cô nghèo nhưng cô không dốt. Còn mụ Tòng nhíu mày. Quan trọng hóa vấn đề thế. Thế có đi không? Dăm ba cái bản đồ là giấy tờ thôi. Cô Thao đứng dậy. Thái độ của bọn này làm cho cô không muốn làm việc nữa. Chỉ muốn vả cho con Tòng một phát. Căn cước của nó là người Việt. Nhưng nó bán nước cứ nhẹ như lông hồng. Con này là thuộc loại Việt gian. Trông thấy cô Thao khó chịu. Con Tòng nhìn hai gã kia nhếch mép cười, đi sang bên căn phòng kín, rót ra hai cốc nước đặt xuống, rồi hạ giọng, dỗ ngon dỗ ngọt. Thôi, bình tĩnh. Đây chỉ là cái thủ tục với giấy tờ linh tinh. Quan trọng là làm việc, chứ một chữ ký thì có gì đâu. Uống cốc nước đi cho nó mát. Không thì để tôi sửa giấy khác cho mà xem. Sửa đi. Sửa đi rồi làm việc. Gì chứ làm phải ra làm. Sau này các người công bố đường lưỡi bỏ, rồi lại bảo là dân Việt Nam ký vào đồng thuận. Đến lúc đấy thì tôi hóa ra là quân bán nước à? Vớ vẩn. Hai thằng kia cười nham hiểm. Thằng mặc áo vải chẳng thèm để tâm. Đi sang bên kia, cô Thao cũng bức người uống một ngụm nước mụ Tòng đưa cho. Một lúc khi mụ Tòng soạn xong giấy tờ hồ sơ mang lên, cô Thao không thấy cái đường lưỡi bỏ nữa. Định đặt bút ký thì bỗng nhiên đầu óc của cô chao đảo. Cô An đang uống nước dở liền quay sang. Ê, chị ơi, sao thế chị? Tay cô Thao run lên, bàn tay phải cầm bút muốn ký. Thế nhưng đầu óc thì quay cuồng. Cô Thao không nói được, chỉ ú ớ. Gã đàn ông kia lập tức đứng dậy tiến lại gần cô. Cô Thảo lúc này người cứ thử cả ra, gật gù như say. Lão đưa tay khua khua trước mặt cô Thảo, nói bằng tiếng Trung. Đưa nó sang bên kia. Cô An cũng bắt đầu choáng váng. Con Tòng chỉ chờ có thế xốc nách cô Thảo đứng lên. Cô Thảo vô thức, nghe theo, mặc kệ cho cô An lặng im. Cô An cũng trông thấy rõ là cô Thao bị nó đưa đi đấy, nhưng cơ thể cũng run rẩy. Cô An nhìn vào cốc nước, chỉ kịp nghĩ hình như chúng nó cho cái gì vào. Cô muốn chạy lại chỗ cô Thao, con Tòng. Thế nhưng thằng cha người tàu cũng xốc nách cô An kéo đi nốt. Nó cười khành khạch. Cháu ba, đi nào, đi. Cô An cứ lững thững bước đi. Cả hai mất kiểm soát đi sang bên kia. Gã mặc áo vải bông mở cửa. Trong căn phòng rất rộng, điện đóm lờ mờ tăm tối. Hàng loạt những tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng nói, tiếng cười cất lên. Ở trong này đã có rất đông người đang ngồi khoanh chân, đưa tay lên uốn éo theo những vũ cảnh kỳ quái. Cô Thảo có thể nghĩ được trong đầu, chỉ là tay chân mất kiểm soát. Ở giữa phòng là một bức tượng được phủ vải đỏ. Đám người kia đang vây quanh đó. Ở bên dưới là những cái cục gì được đặt trên đỉnh những cái bát hương xếp thành hình tròn. Cô Thảo nghĩ, bọn người này... Cô lảo đảo bị con Tòng nó ấn xuống. Cô Thao kinh hãi nhận ra những thứ ở trên bát hương kia chính là những cái đầu người. Trong đầu cô Thao như vang lên tiếng nổ. Bọn này nó đang thực hiện nghi lễ gì đó. Trong phòng nồng nặc mùi máu, mùi khói nhang và cả cái mùi oi oi thum thùm. Cô bị thằng cao lớn ném oạch một cái xuống dưới nền. Cả hai cô nằm bẹp sau khi uống cái thứ nước thuốc. Ngay trước mặt cô Thao là một cái đầu lâu gớm ghiếc. Chúng nó giết người. Ánh đèn lập lòe, nhưng những hình ảnh lờ mờ khiến cô Thao run rẩy. Bấy giờ cô nhận ra những cái đầu lâu này làm bằng kim loại màu đen chứ không phải là xương. Hóa ra chỉ là giả. Đây là những đầu lâu bằng đồng đen. Hồi nãy trong ánh sáng lờ mờ, cô lại tưởng là cái đầu thật. Còn Lễ Tân vừa nãy cũng đi lên. Nó nhìn cô Thao rồi nói với con Tòng. Mụ Tòng cười khanh khách. Tự dưng ở đâu lại mò đến? Con mụ này sang bên đấy thì làm được chó gì? Thôi, nhốt xuống dưới hầm. Xong việc mang đi mổ bụng. Bán được bao nhiêu thì bán. Con già này thì cũng chỉ bán nội tạng thôi. Mà chính ra ta bán được giá đấy. Tuy hơi ác, nhưng mà bán sang làm thuê, làm mướn, làm đĩ. Lúc này trời đất như sập xuống. Hóa ra đây là một bọn buôn người đội lốt xuất khẩu lao động. Và quả thực đây là xào huyệt của một công ty ma. Người đang ngồi quay cuồng trước bát hương đều là phụ nữ. Chỉ có ba người đàn ông. Trên cái bàn nhỏ đặt ở góc là rất nhiều điện thoại, tiền bạc, trang sức. Có lẽ là của họ. Cô Thảo nghĩ, tại sao họ lại không chống cự? Con mụ Tòng cười gian xảo, nó ngồi xuống xoa xoa vào bụng cô Thao. Cô Thao cứ gật đầu lia lịa, tựa như là bị thôi miên. Béo tốt thế này, tao mổ bụng nhá. Thịt thì vứt ra nuôi chó nhá. Đúng là lũ bệnh hoạn. Chúng nó là quỷ chứ không còn là người nữa. Làm sao mà chúng nó có thể thốt ra những lời kinh tởm như thế? Ở bên kia, cô An cũng có thể nghe được những lời con Tòng nói, nhưng cô cũng chỉ vô thức gật đầu, không phản kháng. Cô trông thấy trên bàn ngoài đống lỉnh kỉnh còn có một cái chai nhựa đựng nước toàn là tiếng Tàu pha lẫn tiếng Anh màu trắng. Cô An cau mày bàng hoàng. Cô nhận ra đây là thuốc hướng thần. Trên chai nhựa có từ tiếng Anh mà cô có thể đọc được. Đây là một loại chất tác động gây tâm thần, tạo ra những thay đổi trong nhận thức, tâm trạng, ý thức và hành vi. Cô An ngày xưa trước khi làm đồng cũng từng là sinh viên rất rành tiếng Anh và cũng là người có kiến thức hay tìm hiểu đọc sách, cho nên cô có hiểu sơ qua về vấn đề này. Nó được dùng trong y học để chữa trị một số loại bệnh. Thế nhưng trên thế giới đã ghi nhận một số thế lực tà giáo dùng để mê hoặc tín đồ, bắt họ tuân theo hoặc cưỡng ép. Thì ra hai cô bị bọn chúng nó đánh thuốc. Lũ người này là bọn buôn người, có lẽ cũng là pháp sư. Thế nhưng không biết bọn người đang ngồi đây đã theo chúng được bao lâu. Cô An nghiến răng, lỗ chết tiệt. Cô Thảo bị chúng nó túm tóc, lôi đầu dậy. Con mụ tòng chỉnh nắn cho cô ngồi khoanh chân trước một cái bát hương và cái đầu lâu trống, vừa đủ 10 người cả trai lẫn gái. Xung quanh bức tượng hình người tay cầm quạt có 7 nữ 3 nam. Thằng mặc áo vải nhếch mép cười, nó cùng 3 người Trung Quốc khác bước đến ngồi vào giữa rồi lên nhang. Nó sổ ra một tràng tiếng tàu, nghe như là tiếng khấn. Cô Thao có thể biết rằng là đang khấn cầu gì đó từ bức tượng kia. Bỗng nhiên cơ thể cô lắc lư, biểu hiện bây giờ của cô cũng mất kiểm soát, làm giống y hệt những người xung quanh. 3 đứa còn lại cũng rút ra một sấp bùa, rồi bắt đầu nhảy múa. Những câu thần chú vang lên. Thằng áo vải rút ra một cây kiếm gỗ chỉ vào bức tượng rồi bắt quyết hô vang. Gió lạnh nổi lên. Mặc dù căn phòng đóng kín mít, thế nhưng gió thổi như lốc, những lá bùa vương tán loạn. Một lỗ hổng trên đầu bức tượng từ từ xuất hiện. Cô Thao trợn mắt. Nghi lễ này của bọn chúng là mở ra một cánh cửa đi vào cõi khác. Và chúng nó đang muốn kêu thỉnh kẻ được tạc tượng kia. Thế nhưng kẻ này là ai? Cô Thao nghe tiếng gào thét, tiếng sấm chớp, tiếng gió rít và cả những ảo ảnh bên trong cái lỗ hổng. Cô giật mình, cô nhận ra đây chính là cõi giới hỗn độn, cõi giới thứ tư. Tiếng cười từ bên trong cõi giới thứ tư vang lên, nghe đến lạnh cả gáy. Thằng áo vải liên tục khấn khứa. Gạo biển, gạo biển. Cô An lúc này bỗng nhiên rùng mình, bởi vì cô nghe được phiên âm tiếng Việt. Cô lắp bắp. Cạo, cạo. Chúng nó cạo, cạo biển. Cao Biển, theo chính sử, là một viên tướng từ thời nhà Đường làm quan cai trị phương Nam từ thế kỷ 19, từ thế kỷ thứ 9, và chính là kẻ đã xây thành Đại La. Hắn nổi danh là một phù thủy giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm khắp nơi, dùng thần quyền và tâm linh nhằm diệt đi ý chí giành độc lập của dân Nam. Đã từng chém chết chấn yểm không biết bao nhiêu khu vực trọng yếu, và thậm chí hắn đã từng đối mặt dùng thuật chấn yểm với cả thần Long Đỗ và Tản Viên Sơn Thánh. Hắn là một tay phù thủy tinh thông thuật pháp. Những kẻ này là muốn gọi tinh linh hồn phách của Cao Biển từ hỗn độn giới về. Không lẽ chúng muốn hắn tái sinh để chấn yểm và tiêu diệt thần linh phá hoại nước Nam thêm một lần nữa? Con Tòng đi loanh quanh cười đắc ý khanh khách. Một bóng hình từ trong hỗn độn giới cưỡi diều giấy từ từ bay đến. Tiếng cười của gã nghe vô cùng tà ác. Thằng mặc áo vải đã sung sướng. Cô Thao lúc này muốn vùng lên ngăn cản, nhưng tay chân không theo ý cô. Gió từ hỗn độn giới phả ra mỗi lúc càng thêm mạnh. Chiếc khăn màu đỏ bị thổi bay ra khỏi bức tượng. Cho đến bây giờ thì cô An đã khẳng định đây chính là Cao Biển. Miệng cô lắp bắp. Chết rồi, chết rồi. Mọi thứ như rung chuyển. Tà áo của cô Thao cũng phần phật bay lên. Con Tòng bước tới bên cạnh. Cô Thao cảm thấy sinh khí của mình và mọi người như bị hút đi. Bóng người cưỡi diều giấy càng lúc càng bay đến gần. Cô Thao bị con mụ Tòng đưa tay túm vào cặp quần. Nó cau mày tò mò. Cái gì thế này? Là chiếc túi phép của cô Thao. Khi tà áo bị thổi tốc lên đã hiện ra. Con Tòng trông thấy cái túi vải không biết là gì, nhưng trông hay ho. Nó giật ra nhíu mày đưa lên xem. Cô Thao chỉ muốn xông lên tát cho nó một phát. Thằng áo vải nhấp một ngụm rượu thổi đánh phù vào ngọn nến. Ánh lửa bùng cháy. Bóng người cưỡi diều đang bay loạn, như nhìn thấy, bay vọt ra đến tận gần sát lỗ hổng. Thằng áo vải lúc này quỳ rạp, miệng nó lẩm bẩm: "Lý lại là, lý lại là, ngài đã tới rồi." ngài đã tới. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, từ trong không gian kia vọng ra, vô cùng kinh sợ. Hết tập 3. Khảo biển. Ba mẹ, cứ dính đến chấn yểm là phải có mâm cho cái lão này. Cứ dính đến chấn yểm là phải có cái mâm của lão này các bạn. Vậy là chúng ta đã biết được cái âm mưu của bọn phương Bắc rồi. Chúng nó muốn mở ra hỗn độn giới để đưa những cái thế lực tà ác xuống quấy phá phương Nam, và cụ thể là gọi về thủ lĩnh tâm linh cao biển của chúng nó, đúng không ạ? Lần này thì cô Thao đã up level lên đến là tiên đồng. Mình thì mình không biết những cái cấp bậc tu luyện ở bên tứ phủ. Thế nhưng mà theo như trong chuyện thì là cái đến ông Long Béo còn không biết đến cái cấp độ tiên đồng này thì khẳng định nó rất là cao rồi. Chắc là cũng chỉ có một vài người mới đạt đến cái tầm như thế thôi. Thì chắc chắn là cô Thao cũng rất là mạnh rồi. Nhưng liệu cô có đủ sức để đối đầu với Cao Biền và những cái bọn kia hay không? Thì chúng ta sẽ chờ đợi để xem như nào. 3 tập thì không đọc được đâu Như Trí, mệt lắm. Đọc thu âm thì may ra còn đọc dài được, chứ đọc livestream chịu không nổi. Đọc livestream mà mỗi một tập đến hơn 2 tiếng là chịu không nổi, bục dẻo. Chắc là chúng ta phần sau sẽ thấy rõ được hơn cái uy lực của cái level tiên đồng như nào. Chắc là cái tầm này thì đã tiếp cận đến tầm thánh. Cao Biền thì có rất là nhiều cái truyền kỳ. Rất là nhiều cái truyền kỳ về Cao Biền. Mộc DV Anh thì anh không biết là cuối đời cái tư liệu nào nói về cuối đời ông ấy. Ông ấy theo phương Nam, thế nhưng mà ông ấy ở phương Nam một thời gian và sau đó thì ông bị triệu hồi về phương Bắc. Và hình như là có một số tài liệu họ nói rằng là ông ấy chắc là kiểu bị gạn dạng như kiểu thất sủng ấy. Và rất có thể là người ta nói rằng là thường thường là giỏi hơn chủ, uy hơn chủ thì sẽ là bị chủ giết. Thì cuối cùng là ông ấy đã bỏ, ông kiểu cáo quan, lui về Thảo Am. Có kẻ thì nói rằng là ông ấy bị chính âm binh của mình vật chết. Có người, hello bạn Hình Nguyễn Khoái, có người thì lại nói rằng là ông ấy bị triều đình tiêu diệt. Có người thì triều đình phương Bắc tiêu diệt. Có người thì nói rằng là ông ấy bị một cái vị pháp sư còn cao tay hơn xử. Có người thì nói rằng lão ấy đắc đạo cưỡi diều thành tiên. Thì cụ thể thế nào thì nó có rất là nhiều giai thoại. Bởi vì nó xa xưa quá rồi cũng không ai biết hơn nữa. Đây nó chỉ là những cái giai thoại dân gian thôi, thì cũng không ai có thể biết chắc được cái điều gì. Có một cái tích. Đó là khi mà ở phương Nam á, ông ấy đi trấn yểm nhiều nơi. Có những nơi thành công, cũng có những nơi là bị thần linh ở phương Nam đánh cho chạy lột tùn. Ví dụ như là khi mà ông ấy trấn yểm ở cái long mạch ở Tản Viên đó các bạn, thì là bị thần cái gì, thần gì của Toàn Viên nhỉ, tôi quên mất tên, cái gì Cao Sơn gì gì đấy, thì là đánh cho là chạy toe kèn, bỏ hết cả âm binh chạy doe kèn luôn. À, còn một cái lần ở trên sông Như Nguyệt cũng thế, cũng bị thần của mình, một vị thượng thần của mình dọa cho chạy toe khói. Thế cũng có một cái tích ở chỗ tôi ở Thái Nguyên, bị sơn thần, bị sơn thần của Thái Nguyên, thì cái tích đấy là Cao Biền cho phá 12 cái mạch suối. Tức là lão ấy lên trên cái mạn Tây Bắc, cái cánh cung của Hoàng Liên Sơn ấy. Lão ấy lên trên đấy, lên trên khu vực phía Bắc, vùng núi phía Bắc cả Đông lẫn Tây, thì lão ấy phá, lão phá cái địa mạch của 12 con suối, là hòng để cho, tức là núi, cái những cái dãy núi đó họ nó chặn lại, nó chặn lại để cho thành một cái cánh cung, để cho những người dân, cho người ta, mọi thứ trong cánh cung đó nó rất là yên ổn, nó che chở và nó chắn hết tất cả những cái độc địa từ phương Bắc thổi xuống. Thì lão ấy phá cái địa mạch của 12 con suối đó để nó chảy xuống và nó phá tan đi cái cánh cung đó. Thì khi mà lão lên lão phá, thì phá đến cái địa mạch thứ ba, thì hôm ấy, cái hôm ấy là lão ấy đã cho quân lính là sắp đàn lễ đàn tế các thứ rồi đó. Và khi mà dựng một cái pháp đàn để thi pháp thì phải cần rất là nhiều gỗ. Thế nhưng mà đã huy động hết tất cả châu của người dân, người lúc đấy thì chúng nó gọi là thổ dân đó. Lúc đấy thì chúng nó gọi những cái người dân tộc của mình là thổ dân, thì chúng nó đã lấy rất là nhiều châu của thổ dân để dựng những cái tế đàn nơi khác rồi. Thì hết châu ở đây, châu để kéo gỗ về để dựng một cái tế đàn cao chót vót chọc trời đó các bạn. Thì chúng nó, lão Cao Biền đã thể hiện ra tài phép, đó là lão dùng thuật châu giấy, châu giấy ngựa giấy. Lão gặp châu giấy ngựa giấy, lão ngồi trên diều, ngồi trên con diều bay đó, và tung ra những cái con châu giấy ngựa giấy, và sau đó làm phép, cũng một cái dạng thi pháp của Tát Đậu Thành Binh, nhưng mà nó là hóa ra châu với ngựa. Thế là chúng nó có nguyên cả một bầy châu ngựa kéo gỗ dựng một cái tế đàn, chỉ trong vòng có nửa ngày là xong. Ghê không con? Ghê không? À, nó ghê lắm. Thế thì khi mà bắt đầu cưỡi diều để bay lên trên tế đàn đó, thì nào ngờ các bạn, nào ngờ là từ trên rừng, lúc đấy là từ trên rừng trên non, là tiếng chim kêu vượn hú, tiếng muông thú gầm thét ầm ầm. Thế thì đầu tiên thì cái đám lính của Cao Biền tưởng rằng ấy là phép của thầy mình, thì vẫn cứ đồng đình ở dưới. Thế nhưng Biền từ trên cao nhìn xuống thì đã nhận ra là dưới đấy là đến vạn vạn muông thú từ trong rừng nó chạy sầm sập xuống. Thì Biền hét lên một tiếng xuống dưới để cảnh báo chúng nó, nhưng mà không kịp. Không biết bao nhiêu là muông thú từ châu bò, tức là rất nhiều những con vật từ trong rừng nó chạy. Các bạn, mình thì mình cũng chưa được nhìn thấy, tại vì cái thời mình mà lớn lên rồi ấy, thì nó không còn có. Nhưng mà ngày xưa nghe các cụ già bảo có mỗi một lần động rừng á, sợ lắm. Muông thú nó chạy phát điên phát rồ lên nó chạy. Lúc đấy mà không kịp leo lên cây, không kịp trốn đi, nó xéo chết tươi. Mỗi một lần động rừng ấy, ở trên rừng nó có động, có thể là do là cháy rừng hay do cái gì đó đó các bạn, là phải trèo lên cây trốn. Muông dưới nó chạy nó xéo chết tươi luôn. Thế thì không kịp nữa. Binh lính ở bên dưới là bị những cái con thú rừng nó chạy nó xéo chết, chết nguyên cả bầy. Và lúc này thì Biền nhìn thấy là có một ông già râu tóc bạc phơ, đầu buộc búi tó, khăn chít, cái khăn một cái khăn thổ cẩm, khăn chàm ấy, của người thổ dân, tức là chúng nó gọi thổ dân nhưng mà ý mình là người dân tộc mình đó các bạn. Thì đầu chít cái khăn đó, và ông già đó là cưỡi trên một con bê. Một con bê, có người thì kể nó là một con ngé, có người thì kể nó là một con bê. Ông già cưỡi trên một con bê, nhưng mà cưỡi lại cưỡi ở cái phần đuôi, trông rất là ngộ nghĩnh đi ra. Thế thì ông già vừa đi vừa thổi tù và, cái mỗi một lần cái tiếng tù và nó gióng lên một cái là muông thú là cứ ngửa cổ lên mà gầm thét theo. Thế là cứ tràn xuống đó. Biển lúc này hoang mang, vừa nhìn thì nhận ra ngay đây chính là sơn thần của cái vạt rừng đấy. Và mặt của Biển là tái xanh tái xám vào. Biển cưỡi diều gió quay đầu định chạy, thì chỉ thấy là ông già đó là thổi tù và lên một tiếng, thì từ trong rừng là bắt đầu là muôn vàn cầm điểu là bay ráo rác ra, ở chúng nó xé tan hết tất cả cái con diều của Biển. Biển rơi rụng xuống, và rất là may là Biển cũng còn có những cái pháp thuật khác để rơi xuống an toàn, chứ không thì chết tan xác. Lúc này thì Biển sợ quá rồi và chạy, bỏ chạy. Thì chắc là cái vị sơn thần kia cũng có vì nhiều lý do nào đó cho nên là không giết. Nó chỉ kiểu như kiểu để cảnh cáo thôi chứ không giết. Thì tiếng tù và thổi vang lên là muông thú là sau khi phá tan cái tế đàn đó là lại chạy về. Hay không các bạn? Hay không? Đấy. Thì đấy cũng là một cái tích. À, hồi nãy thì bạn Thực có nói là tại sao mà Cao Biền nó như vậy mà lại thờ. Thế thì thật ra anh Hello tác giả Mộc, thật ra thì như thế này này Thực này, bởi vì Việt Nam nói gì thì nói, Đại Việt mình thuở xưa cũng đã qua 1000 năm Bắc thuộc. Rất nhiều những cái nền văn hóa của chúng ta, những cái nét đặc trưng văn hóa của chúng ta bị đồng hóa. Cái này là chúng ta không thể phủ nhận được. Nó là thực tế đã diễn ra, đúng không ạ? Nó là thực tế đã diễn ra. Thế thì bây giờ thì không nói gì đến Cao Biền đâu. Rất nhiều nơi người ta thờ Quan Công, đúng không? Đó, người ta thờ Quan Công, ông là của Trung Quốc mà. Đó, đúng không? Đấy. Người ta thờ Quan Công, rồi cái câu chuyện Táo Quân thì nó cũng là bắt nguồn từ Trung Quốc, đúng không ạ? Nó cái vấn đề nó là văn hóa. Chẳng hạn như là ở trên tôi có rất nhiều dân tộc, người Mông thì là của Trung Quốc từ Vân Nam sang đó. Họ thờ có một số cái tộc người gọi là gì, người miêu hoang, tức là họ vẫn tính là một trong những cái dân tộc Mông của mình, nhưng mà họ là cái tộc miêu hoang, một cái tộc rất là hiếm, họ sống tít sâu trong rừng. Họ bây giờ họ vẫn thờ vu thần đó. Rồi người mán quần cọc của mình thì họ là những người Trung Quốc sang từ thuở xa xưa. Ở trên tôi thì họ vẫn thờ thần của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc hai cái đất nước ở gần nhau qua một cái thời gian dài, nếu không có cái sự va chạm xâm lược thì họ cũng đã có một cái sự giao thoa về văn hóa. Thế huống chi là mình lại bị 1000 năm Bắc thuộc, thì cái điều này nó không thể tránh được. Chúng ta không thể tránh được có một số một số người cũng sẽ được thờ cúng. Có một vài người người ta có nói đến các bạn, có một vài học thuyết người ta có nói đến rằng là Cao Biền mặc dù có tội ác nhưng mà lão cũng có công. Lão có công xây thành Đại La, đúng không? Lão có công xây thành Đại La, đấy là một cái sự thật viết trong chính sử. Cái gì tên của lão là gì, chính cái giai đoạn này thì mình ít đọc tư liệu ở chính sử. An Nam Tiết Độ Sứ à, không phải cái gì, thì lão có công xây thành Đại La là một cái sự thật, lão cũng đã dùng cả phép thần quyền để mà có một cái đoạn thành mà cũng không thể nào xây nổi đâu các bạn. Là lão ấy cũng đã dùng tài phép, cái đấy trong sách giả sử cũng có viết. Thế thì rõ ràng là cái công đó là chúng ta không thể phủ nhận. Và cái việc mà có thể là có một cái miếu thờ nào đó ở đâu thì ghi nhận cái công lao đó thì chúng ta cũng không thể phủ nhận được, đúng không? An Nam tiết độ sứ đó, ừ. Cái giai đoạn giai thoại lịch sử về Cao Biền thì mình ít đọc, tại vì mình không tin tưởng vào cái đấy cái nhiều lắm. Cái thông tin về ông Cao Biền này thì nó dị sử và giả sử nhiều hơn, thế cho nên là mình ít đọc chính sử về Cao Biền lắm. Đấy, thế nên là đấy là cái câu trả lời của mình. Thật ra trước đây cũng đã từng có bạn inbox hỏi có bạn inbox hỏi bảo anh ơi, em thấy là có đền thờ Cao Biền, thì anh bảo rằng là ừ, đúng rồi, ông ấy xây thành Đại La mà. Ông ấy ít nhất là ông cũng góp phần xây thành Đại La, hoặc là công sức là có. Cái đấy chính sử ghi. Thế thì bây giờ rõ ràng là ông ấy, người ta cũng phải ghi nhận một cái công lao đó. Còn cái việc công tội nó rõ ràng, đúng không? Kẻ nào gây tội đến đâu thì lịch sử cũng ghi, và kẻ nào có công đến đâu thì lịch sử cũng ghi. Đấy, thế nên là anh thấy nó bình thường. Vợ Cao Biền chính là cái bà gì mà dệt lụa đó, đúng không? Đúng không Mộc? Vợ Cao Biền là cái bà gì ở dệt lụa đó hả? Bà đấy là bà người Việt đúng không? Bà đấy là bà người Việt sao chứ? À không, bà đấy là cũng là người Bắc Quốc, hình như mang cái nghề dệt về Việt Nam. Đúng rồi. Bà ấy mang cái nghề dệt về cái làng đó, đúng không? Cao Biền anh nghe thì anh chỉ thích anh chỉ thích nghe về những cái huyền tích dị sử của bà ấy thôi. Bà ấy là người Bắc Quốc, bà ấy mang cái nghề dệt của về mình thôi, đúng không? Chứ còn anh không thích đọc chính sử về Cao Biền, anh thấy nó cũng mơ hồ lắm. Nó mơ hồ lắm. Cái chính sử về Cao Biền nó nhiều luồng thông tin, và anh thấy nó mơ hồ. Nó có thông tin thì nói thế này, có thông tin thì nói thế kia. Đấy, nên là anh thích đọc những cái dị sử về ông ấy hơn, nghe nó liêu trai hơn, nó phê hơn. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là các đồng thầy sẽ đối mặt với cái âm mưu của cái bọn này nó như thế nào. Và cái trận đánh ngày mai thì chắc nó sẽ rất là hứa hẹn, khi mà cô đồng Thao sẽ đạt đến cái level gọi là tiên đồng, chúng ta sẽ được thấy cái uy năng của cô đồng Thao, của một tiên đồng như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta có hai cái phần mà tác giả Trung Kiên viết. Tôi phải dùng mình, tôi không biết là cái cảm giác của anh chị em lúc đó thế nào. Mặc dù là tôi không theo cái tâm linh tứ phủ đạo mẫu, nhưng mà cái đoạn mà khi mà cô đồng Thao gọi hồn về, khi mà bảo là các vị sư, tôi dùng mình. Tại vì chính các vị mo ở trên dân tộc chúng tôi cũng nói đó, các nhà sư đó, mà khi mà gọi được hồn các nhà sư thì khó lắm, cực kỳ khó, phải cao siêu lắm. Ở trên rừng chúng tôi cũng có chùa chứ các bạn, có chùa chứ, trên rừng có chùa chứ, ai bảo là trên rừng không có chùa chiền? Có chứ, có những cái vị sư họ vào trong rừng họ lánh đời, họ tu luyện, có mà, chứ không phải là không. Thế thì có những cái ngôi chùa đó, và nó có những cái sự việc gì đó xảy ra thì đã có những người đi gọi hồn nhà sư rồi, và bảo là người nào mà gọi được hồn nhà sư là khó lắm. Nhưng mà khi mà bảo là tác giả Trung Kiên miêu tả đến cái đoạn mà cô đồng Thao có gọi hồn được các nhà sư về, tự nhiên tôi dùng hết cả mình lên, cảm giác nó liêu trai lắm. Cái thứ hai là cái phân đoạn mà ba vị thánh mẫu hiện về ở hỗn độn giới để sắc phong cho cô đồng Thao, thì đấy cũng là một cái phân đoạn mà mình, cá nhân mình thấy là nó cũng là tuyệt vời. Hôm nay nếu như anh chị em để ý thì toàn bộ cái phân đoạn ở hỗn độn giới tôi sử dụng một cái bản nhạc mới. Chị biên tập chị có nói mình không đọc trước, mình biết chị biên tập chị có nói đó là cái đoạn đó rất là giá trị, rất là chất lượng. Bà ấy theo dõi bộ này, bà ấy cũng là người theo bên Tam Tứ Phủ. Bảo là thôi rồi, thế thì để em chiều nay em sẽ làm tác quyền, em mua một cái bộ mới, một cái bản nhạc mới em xài. Và tôi sẽ sử dụng cái bản nhạc này nhiều hơn trong những trận đánh sau này. Thì anh chị em tinh ý, nghe cái bản này nó phê lắm. Bản này nó phê lắm, bản này epic này nó rất là phê. Thì ok, ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.